Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 811, sự tình giải quyết. Nếu không phải rơi xuống địa ngục, chịu đựng cực khổ, đắm chìm trong biển khổ, làm sao hắn có thể hóa thân thành lệ quỷ, từ đó có được năng lực chống lại lệ quỷ? Thật ra, với trạng thái hiện tại của hắn, dựa vào di sản tổ tiên, có thể dùng cách thức của người thường sử dụng lệ quỷ. Như vậy, trong cảnh bình yên vô sự, sống đến 7-80 tuổi không thành vấn đề. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc hắn đã mất đi dũng khí. Hắn không còn sự điên cuồng của dương gian, cũng không còn sự quyết đoán của người điều khiển quỷ. Nếu không tận dụng điều kiện bản thân, với thế lực của vương gia trải dài hai đời, nếu thật sự có tâm, sớm đã thu phục lại cổ trạch rồi, cần gì phải đợi đến hôm nay. Vì vậy Tô Viễn đương nhiên khinh thường Vương Sát Linh, thằng này chắc chắn khó thành đại khí. Hắn tuy không có vấn đề lệ quỷ sống lại, nhưng người với người không thể so sánh. Hắn có bảo vật, nhưng người khác thì không. Mà Vương Sát Linh không có thực lực, ngay cả mảnh đất nhỏ của mình cũng giữ không nổi, cho hắn thêm bao nhiêu lệ quỷ nữa thì có ích gì. Nhưng Vương Sát Linh hiển nhiên không muốn bỏ qua chiếc đồng hồ quả lắc trong cổ trạch. Giá trị lớn nhất của cổ trạch nằm ở đó. Nếu bị lấy đi, ý nghĩa thu hồi cổ trạch sẽ mất đi hơn một nửa. Tuy nhiên, có lẽ bị thái độ kiên quyết của Tô Viễn và Dương Gian hù dọa, hắn bắt đầu lùi bước, không còn cứng rắn nữa. Nếu các ngươi lấy đi đồng hồ quả lắc, cổ trạch không thể kiểm soát, cả thành phố Đại Đông sẽ diệt vong. Xem ra, giữa chiếc đồng hồ quả lắc và mạng nhỏ của mình, hắn đang do dự và lựa chọn cái thứ hai. Nhận thấy thái độ thay đổi của Vương Sát Linh, Tô Viễn thầm lắc đầu. Nếu hắn có thể kiên trì, bất kể cuối cùng có đánh nhau hay không, ít nhất trong lòng Tô Viễn vẫn sẽ kính trọng hắn. Nhưng hôm nay hắn lại lộ ra vẻ yếu đuối, do dự, không bị người ăn hiếp mới là lạ. Khó trách đám người kia trong cổ trạch có thể chiếm cứ lâu như vậy, có lẽ chính vì tính cách nhu nhược của hắn. Sau đó Tô Viễn nói, cái đó không cần ngươi lo, phần lớn lệ quỷ trong cổ trạch đều bị ta lấy đi rồi. Còn lại vài ba con mèo nhỏ, tự ngươi giải quyết đi. Nếu ngay cả việc này cũng không làm được, ta thấy chức đội trưởng của ngươi cũng nên đổi người thôi. Vương Sát Linh lập tức câm nín. Ban đầu tưởng Dương Gian đã đủ quá đáng, không ngờ Tô Viễn còn khủng khiếp hơn, một chuyến đến cổ trạch của hắn, trực tiếp quét sạch, đơn giản như đi siêu thị mua đồ ăn. May mắn những lệ quỷ bị giam giữ đó không có tác dụng gì với hắn, nếu không, nhất định sẽ đau lòng chết. Nhưng vì thế, hắn cũng mất đi biện pháp uy hiếp hai người. Những lệ quỷ bị giam giữ trong cổ trạch cần dựa vào đồng hồ quả lắc để liên tục bị phong ấn. Như vậy mới không cho phép chúng thẩm thấu vào thế giới thực. Nhưng hiện giờ quỷ hầu như bị quét sạch rồi, vậy tác dụng của đồng hồ quả lắc đương nhiên không còn lớn nữa. Vì đã không cần lo lệ quỷ chạy ra ngoài. Hai vị thật sự muốn bá đạo như vậy sao? Hơi quá đáng rồi. Các ngươi không sợ có ngày người khác cũng đối xử với các ngươi như vậy sao? Nghe vậy, Tô Viễn lập tức tỉnh táo. A, ai? Ai dám đến đoạt đồ của ta, cứ việc đến đánh một trận với ta. Đánh thắng thì muốn gì cũng được, đánh không thắng thì chết. Nói mau, có ai muốn đến? Vương Sát Linh nhìn chằm chằm Tô Viễn, thở dài một hơi, sắc mặt khó coi, vì đây là lần đầu tiên hắn bị sỉ nhục như vậy. Tuy rất muốn nổi giận, nhưng hắn thực sự không dám. Đừng nói Tô Viễn, ngay cả Dương Gian hắn cũng không chắc thắng. Nếu thật sự động thủ dưới sự tấn công của hai người, hắn chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Ngay cả Lý Quân có mặt, trong tình huống này, cũng không chắc có thể đứng về phía hắn. Hai người đều đoán được tính cách cẩn thận thái quá, mà sức mạnh lại không đủ của hắn. Tốt, tốt lắm, coi như các ngươi hung ác. Có bản lĩnh, cứ việc lấy đi. Nói xong, Vương Sát Linh cùng hai lão quỷ hung ác, bỏ đi. Đánh không lại, đồng hồ quả lắc lại có thể bị lấy, tiếp tục đối đầu chỉ tự chuốc lấy nhục, không bằng rời đi cho xong. Mắt không thấy, tâm không phiền. Thấy không xảy ra đánh nhau. Lý Quân cũng thở phào nhẹ nhõm. Một khi thật sự xung đột, bất kể đứng về phía nào, với địa vị của hắn đều không phải lựa chọn tốt. Hơn nữa ngoài Tô Viễn ra, Vương Sát Linh và Dương Gian đều là đội trưởng tổng bộ. Nếu hai người này đánh nhau mà bị người ngoài biết được, sẽ bị cười nhạo vì nội chiến. Nhưng tình huống hiện tại đã là kết quả tốt nhất rồi. Tô Viễn quay đầu nhìn Lý Quân. Lúc này sắc mặt hắn rất kỳ lạ, có vài chỗ không hoàn chỉnh, như bị ai đó dùng ngón tay bôi lên, da rất đậm, như được tô vẽ bằng thuốc màu, cho người cảm giác kỳ quái, không chân thực. Giờ ngươi là người sống hay người chết? Lý Quân mặt đờ đẫn, hẳn là người chết. Thực ra ta, từ vụ việc linh dị đó đã chết rồi. Hiện tại ta là do A Hồng lợi dụng khả năng của quỷ, vẽ lên da lệ quỷ, không thể coi là người sống. Không hề giấu giếm, Lý Quân trực tiếp nói ra bí mật lớn nhất của mình. Thực ra với trạng thái hiện tại của hắn, dù muốn giấu cũng không giấu nổi. Tô Viễn và Dương Gian đều không phải kẻ ngốc, chỉ cần nhìn một cái là có thể thấy được sự khác thường của hắn. Vậy thì không cần giấu giếm nữa, cũng không cần thiết. Đôi khi, tiết lộ hoàn cảnh của mình còn có thể khiến người khác kiêng dè hơn. Nói xong, Lý Quân lại nói, việc đã xong, vậy ta đi trước đây. Tổng bộ còn có việc khác cần xử lý, không nói chuyện nữa. Hai vị có thể đến tổng bộ ngồi chơi. Lý Quân mời rồi rời đi. Hắn là người hành động, không chịu ngồi yên, nhất là sau khi trở thành dị loại đặc thù, thậm chí thời gian ngủ cũng giảm đi, có thể làm việc 24/24 không nghỉ, thực sự là chiến sĩ ưu tú. Lý Quân vừa đi, trong tòa nhà cao tầng chỉ còn Tô Viễn và Dương Gian. Còn Vương Sát Linh thì không biết trốn đi đâu. Dù sao hắn cũng là người sĩ diện, nếu không phải đánh không lại Tô Viễn và Dương Gian, hắn sớm đã đuổi người rồi. Tô Viễn nhìn Dương Gian, không có việc gì nữa, ta về trước đây. Còn chiếc đồng hồ quả lắc đó, ngươi thật sự muốn lấy? Đương nhiên phải lấy. Dương Gian nói, dùng thực lực đoạt được, tại sao lại không muốn? Nhưng hiện tại cứ để nó trong cổ trạch trước, đợi một thời gian, cần dùng thì lại nghĩ cách lấy. Lấy đi ngay bây giờ hơi miễn cưỡng. Chương 812, dị thường mới mẻ. Trở lại Tân Hải, mọi thứ dường như đều trở nên thư thái hơn. Thành phố vẫn náo nhiệt ồn ào như cũ, người người sống dưới ánh đèn neon rực rỡ, ảo mộng, ngày qua ngày trôi qua bình thường vô vị. Đi làm, tan làm, tăng ca, công tác, dạo phố, mua sắm. Mọi thứ liên quan đến linh dị dường như cách xa cuộc sống thường nhật một khoảng cách khó lòng với tới. Cứ như thể có ai đó vô hình dựng lên một bức màn vô hình, ngăn cách tất cả. Thời gian ở lại Đại Đông không dài, nhưng những chuyện đã xảy ra không ít. Bí mật liên quan đến vương gia cổ trạch hiển nhiên rất nhiều, không chỉ đơn thuần là chiếc đồng hồ quả lắc, bên trong còn ẩn chứa vô số câu chuyện và truyền thuyết bị che giấu, đáng tiếc là tất cả đều bị thời gian chôn vùi. Người duy nhất có thể biết nội tình, e rằng chỉ có Vương Sát Linh, đời thứ ba của vương gia. Đáng tiếc là, sau sự kiện đó, Vương Sát Linh căm ghét Tô Viễn đến mức tuyệt đối, nhưng điều này cũng bình thường, ai mà chẳng ghét người xâm phạm nhà mình, lại còn tỏ vẻ thân thiện. Hắn ta quá cẩn thận, năng lực lại không đủ, người như vậy, Tô Viễn cũng chẳng mấy hứng thú. Con chó săn chỉ đáng nấp trong bóng tối sủa sư tử, Vương Sát Linh dù có bất mãn lớn đến mấy, nhiều lắm cũng chỉ dám âm thầm làm việc mờ ám, tuyệt đối không dám công khai hành động, nếu không, Tô Viễn sẽ có lý do đến tận cửa đòi lời giải thích. Không hay biết lúc nào, hắn đã mạnh đến mức này. Nhưng nói đi cũng nói lại, Tô Viễn vẫn rất hứng thú với loại lời nguyền biến người thành lệ quỷ của vương gia, đáng tiếc là, trong tình huống hiện tại, chỉ có thể tạm thời gác lại, chờ cơ hội sau. Trở lại Tân Hải, Tô Viễn bắt đầu xử lý vài việc rắc rối. Còn về những trải nghiệm ở vùng đất linh dị trước đó, cùng với những người bạn bè bị cuốn vào, những chuyện liên quan đến vòng tròn linh dị, tự nhiên có người liên quan giải quyết, Tô Viễn không cần quan tâm. Dưới điều kiện ký cam kết bảo mật, những người thường biết được sự thật chắc chắn sẽ khiếp sợ, nhưng những điều này không liên quan mấy đến Tô Viễn. Việc những người đó bị cuốn vào sự kiện linh dị không phải chủ ý của hắn, nhưng lần này coi như là bài học kinh nghiệm, ít nhất sẽ đề phòng hơn để những chuyện tương tự không xảy ra nữa. Xử lý xong vài việc lặt vặt, thời gian đã khuya. Tô Viễn ra khỏi biệt thự, một mình đi dạo trên con đường nhỏ quanh biệt thự, cau mày, dường như đang suy nghĩ gì đó. Chuyện quỷ bưu cục vẫn chưa kết thúc, nếu có nhiệm vụ giao thư tiếp theo, hắn sẽ ở tầng 4 quỷ bưu cục. Mà tầng 4 quỷ bưu cục có người điều khiển quỷ, điều này đã biết từ lâu, nhưng về mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ giao thư ở tầng 4, hắn không chắc chắn. Có lẽ do sự can thiệp của hắn mà nhiệm vụ giao thư tầng 3 quỷ bưu cục đã thay đổi. Dương Gian gặp sự kiện 301 phố Đại Xuyên ở nhiệm vụ giao thư tầng 3 quỷ bưu cục, suýt nữa chết ở đó, điều này không có gì lạ, dù sao cốt truyện ban đầu là như vậy, nhưng chính hắn cũng suýt nữa chết trong nhiệm vụ giao thư, điều này khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Tầng 3 đã nguy hiểm như vậy, vậy tầng 4 thì sao? Mức độ nguy hiểm có lẽ sẽ càng tăng. Lúc đó sẽ thế nào? Chẳng lẽ sẽ thành ra sau khi ông già Trương Động chết không có chuẩn bị gì, lệ quỷ trực tiếp sống lại ở nhà đợi hắn và Dương Gian đến diệt trừ? Nghĩ đến thứ linh dị đáng sợ đó, ngay cả giờ phút này Tô Viễn cũng không khỏi sởn gai ốc. Có lẽ nên đề nghị Dương Gian, lúc đó thấy ông già thì trực tiếp dùng dao chặt đứt hai tay ông ta, tránh gặp phải thứ linh dị đáng sợ đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tô Viễn cũng không quá lo lắng, dù sao hắn còn có hai chiếc đinh quan tài, tệ lắm thì đóng đinh Trương Động cũng được. Sau đó tìm cơ hội chiếm đoạt thứ linh dị đáng sợ đó, cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Phải biết rằng, cái kéo quỷ đang chờ thứ linh dị đó để tẩy rửa lời nguyền. Ngoài ra, chuyện Alexa cũng cần giải quyết nhanh chóng, không biết con chó của Dương Gian giờ thế nào rồi. Lang thang quanh biệt thự một lúc lâu, Tô Viễn như một linh hồn lang thang, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì, cho đến khuya, thân ảnh hắn mới biến mất, trở về biệt thự. Ngày hôm sau, theo thói quen, Tô Viễn vẫn tuần tra Tân Hải một vòng, xác nhận không có vấn đề gì mới lái xe về công ty. Về đến công ty, Tô Viễn quen thuộc cảm nhận những ánh nhìn, liếc nhìn một vòng. Tòa nhà người qua lại tấp nập. Chỉ là khi nhìn thấy Tô Viễn, mọi người đều dừng lại một chút, lộ vẻ sợ hãi, nhưng nhanh chóng giả vờ như không có gì tiếp tục công việc. Không khó đoán ra, những nhân viên này chắc chắn không phải nhân viên bình thường, có lẽ đều có thân phận kép, thậm chí đa thân phận, là nhân viên tình báo. Điều này hắn đã sớm biết, chỉ là không muốn thanh lý mà thôi. Thanh lý cũng vô ích, trừ phi hắn không cần người, chỉ cần dùng người thì chắc chắn sẽ có nhân viên tình báo trà trộn vào, dù có vài người không phải, sớm muộn cũng bị PIA, trở thành nhân viên tình báo. Khi ngươi mạnh đến một mức độ nào đó, mọi hành động đều liên quan đến rất nhiều người, rất nhiều thế lực, hơi động một chút, e rằng sẽ có không ít người thậm chí ngủ cũng không ngon giấc. Người điều khiển quỷ mạnh mẽ nếu có tâm làm điều xấu, đôi khi sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp hơn cả sự kiện linh dị, không phải tất cả thế lực đều chịu đựng nổi. Vì vậy, đây cũng là lý do Tô Viễn luôn độc lai độc vãng, ngoài vẻ bí ẩn, hắn còn cần khiến người khác kiêng dè. Gần đây có chuyện gì xảy ra không? Trên tầng cao nhất tòa nhà, Tô Viễn ngồi trong phòng làm việc, nghe Trầm Thiến báo cáo, ở đây có thể quan sát toàn thành phố Tân Hải, kịp thời phát hiện dị thường. Ngay khi hắn hỏi câu đó, Trầm Thiến do dự một lát, rồi nói, về chuyện lớn thì không, chỉ là có vài điều kỳ lạ, Tô Tổng, hay là ngài xem bức ảnh này trước đi. Nghe giọng điệu kỳ lạ của Trầm Thiến, Tô Viễn nhận lấy bức ảnh, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Trong ảnh là một khuôn mặt dữ tợn, đồng tử vàng và những vệt sáng rậm rạp khiến người ta sởn gai ốc, tóc tai bù xù, biểu cảm kỳ quái, giống như một tên hề. Chương 813, Pennywee. Nhìn bức ảnh Trầm Thiến đưa tới, Tô Viễn thoáng lộ vẻ ngưng trọng. Rõ ràng có thể thấy, người chụp ảnh lúc đó vô cùng hoảng loạn. Toàn bộ hình ảnh rất mờ, như thể được chụp trong lúc chạy trốn. Điều kỳ lạ là, dù ảnh mờ nhưng nhân vật vẫn hiện rõ. Đó là một khuôn mặt dữ tợn, bôi trét đầy những vệt sáng, tóc tai bù xù, dường như còn hơi hói, đôi mắt màu vàng như mắt thú dữ, ánh mắt đầy ác độc và hung bạo. Quan trọng hơn, nó mặc một bộ đồ hề, trông vô cùng quái dị và khó chịu. Người khác thấy bức ảnh này có lẽ thấy lạ, nhưng với Tô Viễn, lại có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, như thể đã từng thấy ở đâu đó, từng quen biết, nhưng lại nhớ không ra. Nói xem, chuyện gì xảy ra? Sau khi xem xét một lát, Tô Viễn đặt bức ảnh xuống, bình tĩnh nói với Trầm Thiến. Trầm Thiến đáp, thực ra ban đầu chúng ta không phát hiện gì, vì sau khi Tô Tổng tiến hành quét sạch Tân Hải thành phố, nơi đây ít khi xảy ra chuyện lạ, chủ yếu là vài vụ mất tích. Nhưng mất tích thì thành phố nào chẳng có, không phải tất cả vụ mất tích đều liên quan đến chuyện linh dị. Có thể là do phạm tội, hoặc bỏ nhà đi, hoặc do các yếu tố bên ngoài như bắt cóc, mâu thuẫn tình cảm. Tô Tổng cũng biết, giám sát cả thành phố và phân loại vụ án linh dị với vụ án bình thường cần rất nhiều người, mà nhân sự chúng ta còn thiếu rất nhiều. Cho nên, nếu chuyện không nghiêm trọng, chưa đến mức phải xử lý, tôi sẽ không để ý, đương nhiên, không phải tôi lười biếng, mà điều tra cũng cần chứng cứ, dù là người trừ ma, muốn lục soát cả thành phố cũng rất khó khăn. Tô Viễn tỏ vẻ hiểu ý. Có ánh sáng thì có bóng tối, có người thì có giang hồ, mọi người đều bị lợi ích ràng buộc, lòng người khó dò. Vì vậy, việc mất tích cũng không lạ. Thành phố lớn nào, quốc gia nào mà không có người mất tích hàng năm? Còn lý do mất tích, đi đâu, thế nào, thì chỉ có trời mới biết, căn bản không điều tra được. Người mất tích cũng chẳng báo án. Nếu mỗi vụ mất tích đều cần dùng sức mạnh linh dị để tìm kiếm, thì với dân số cả nước, dù là dị nhân cũng kiệt sức mà chết. Nhưng điều đáng chú ý là, gần đây tỷ lệ trẻ em mất tích chiếm phần lớn, khiến chúng ta chú ý, ban đầu tưởng là bị bắt cóc, nhưng sau khi điều tra, vụ án được nâng lên thành sự kiện linh dị. Nhưng cấp độ rất thấp, chỉ cấp C, danh hiệu, trẻ em mất tích. Trầm Thiến nói, hồ sơ đã gửi lên tổng bộ, vì chưa xác nhận liên quan đến linh dị, chỉ là mức độ nguy hại đạt tiêu chuẩn sự kiện linh dị mà thôi. Vậy bức ảnh này thế nào? Nó liên quan đến kết quả điều tra. Nói xong, Trầm Thiến lấy ra một tập hồ sơ đưa cho Tô Viễn. Rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn. Tô Viễn mở ra xem, bên trong là danh sách người mất tích và một số dữ liệu. Dữ liệu này được phát hiện sau khi chúng ta chú ý đến việc này. Tân Hải thành phố gần như mỗi ngày có khoảng 4-5 trẻ em mất tích. Mất tích vài đứa trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng mỗi ngày như vậy thì rất đáng sợ. Gần đây càng nhiều người báo án con mình mất tích, nên có thành viên chuyên trừ ma đi điều tra. Bức ảnh này do họ chụp được, nhưng khi định giải quyết thì cũng mất tích, chỉ còn lại bức ảnh và một chiếc điện thoại. Hơn nữa, không chỉ vậy, còn có một số người không liên quan đến sự kiện linh dị cũng mất tích, nên vụ án bị tạm hoãn. Những người khác mất tích không có liên hệ gì với nhau, là do tờ thiệp mời. Tô Viễn bình tĩnh nói, vì tờ thiệp mời đó khiến một số thành viên đội trừ ma bị cuốn vào, chỉ số ít người không bị ảnh hưởng. Chính vì thế, dễ bỏ qua thực tế, gộp hai vụ mất tích lại, nhưng thực chất chúng không cùng một loại tình huống. Chỉ là chuyện này không cần giải thích với Trầm Thiến. Họ mất tích ở đâu? Trầm Thiến báo địa chỉ, phía sau cũng có người đi điều tra, nhưng không phát hiện gì. Một người sống cứ thế biến mất không một tiếng động, lại là người trừ ma. Dù chết, ít nhất trong thi thể cũng có lệ quỷ, sẽ tạo ra sự kiện linh dị mới. Nhưng toàn Tân Hải thành phố, ngoài hồ sơ vụ trẻ em mất tích, không còn vụ án linh dị nào khác. Chỉ còn một khả năng, người mất tích chưa chết, mà bị mắc kẹt ở nơi linh dị nào đó, hoặc trong lãnh địa lệ quỷ. Nhìn bức ảnh trên bàn, Tô Viễn trầm tư. Nhưng có lẽ là linh quang lóe lên, hoặc là mảnh ký ức từ sâu trong não hiện ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dữ tợn điên cuồng của gã hề trong ảnh, cùng với quả khí cầu đỏ trên trời, Tô Viễn đột nhiên thốt lên. Khí cầu đỏ. Gã hề. Pennywee. chả hề sống lại. Nghe Tô Viễn nói ra nhiều tên khác nhau, Trầm Thiến giấu vẻ khó hiểu. Cô biết tất cả những từ đó, nhưng ý nghĩa khi kết hợp lại thì vượt quá khả năng hiểu biết của cô. Nhưng xem ra, Tô Viễn dường như đã tìm ra manh mối. Còn Tô Viễn thì kinh ngạc, không dám tin vào điều này. Nhưng nhân vật trong ảnh, và hình ảnh gã hề quen thuộc trong ký ức lại trùng khớp, khiến người ta không thể không tin. Gã trong ảnh chính là gã hề Pennywise. Con quái vật kinh khủng trong phim gã hề sống lại. Thật tốt, sự thật Alexa xuất hiện ở nước ngoài, rồi đến tên hề này, chúng muốn làm gì? Là hệ thống xảy ra biến cố sao? Hay là những con quái vật từng xuất hiện trong phim ảnh đều phá vỡ giới hạn, đến thế giới bí ẩn phục Tô? Chương 814, khách đến bất ngờ. Tình hình hiện tại khiến Tô Viễn khó lòng hiểu nổi. Nhưng dù thế nào đi nữa, tiểu sửu đã xuất hiện ở Tân Hải, hắn nhất định phải giải quyết nó, đây là điều không thể tránh khỏi. Cho dù là Alexa hay Pennywise, Tô Viễn cũng không thể bỏ qua lý do của chúng. Những lệ quỷ xuất hiện trong phim ảnh truyền hình, mỗi con đều có năng lực khác nhau. Ví dụ như Sở Nhân Mỹ, Sadako, Kayako hay Toshio, khi chúng xuất hiện ở thế giới thần bí phục Tô, năng lực bản thân có sự khác biệt ít nhiều, nhưng hình thái không thay đổi nhiều, bản chất thì đã khác hẳn. Thấy Tô Viễn trầm tư, Trầm Thiến không dám quấy rầy, lặng lẽ lui ra khỏi văn phòng, nhường không gian cho Tô Viễn. Hành động của nàng không giấu được Tô Viễn, chỉ là hắn không muốn để ý tới mà thôi. Nếu lệ quỷ trong bức ảnh chính là Pennywise, thì có điều bất thường trong những thông tin Tô Viễn biết. Pennywise xuất hiện lần đầu tiên trong thế giới trước khi xuyên không, trong tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng của nhà văn Stephen King, sau đó được chuyển thể thành phim ảnh truyền hình, trở thành nhân vật phản diện chính. Nó không phải người, mà là một sinh vật ăn thịt trẻ em, dùng trẻ em làm thức ăn. Trong phim kinh dị, Pennywise tồn tại từ hàng trăm năm trước. 27 năm nó xuất hiện một lần. Nó là nỗi ác mộng kinh khủng nhất. Điều thú vị là, Pennywise sợ hãi, điểm này khá giống Sở Nhân Mỹ. Chỉ cần trẻ con sợ hãi, nó sẽ xuất hiện, biến thành hình dạng đáng sợ nhất đối với đứa trẻ đó, rồi ăn thịt chúng. Nó còn có thể xóa trí nhớ của người lớn, khiến họ không thể ngăn cản, không nhận ra điều gì. Hình dạng con quái vật này không cố định, thay đổi thất thường, chỉ là, khi xuất hiện, thường là hình dạng một con hề cầm bóng bay. Nếu thật sự xuất hiện trong thế giới thần bí phục Tô, Tô Viễn rất nghi ngờ nó có khả năng xóa trí nhớ người khác, điều này không thể không đề phòng. Đây chỉ là một khả năng của nó. Trong phim, tiểu sửu bất tử, mà trong thế giới thần bí phục Tô, lệ quỷ cũng bất tử, điều này khẳng định thân phận của nó là lệ quỷ, chứ không phải quái vật. Ngoài ra, Pennywise còn có khả năng di chuyển siêu nhiên, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đến trước mặt bất cứ đứa trẻ nào sợ hãi, và có thể biến hình, thậm chí tạo ra ảo giác chân thật có thể làm tổn thương tinh thần người khác, ví dụ như những quả bóng bay đơn giản, khuôn mặt nó trên mặt trăng, ảnh động, máu tươi. Nó còn có thể đọc suy nghĩ mục tiêu, lợi dụng điều đó để khai thác nỗi sợ hãi của nạn nhân. Nó còn lợi dụng khả năng biến hình để đưa suy nghĩ của mình vào đầu mọi người, dùng nỗi sợ hãi làm thức ăn, biến nỗi sợ hãi lớn nhất của nạn nhân thành sức mạnh, chỉ cần nạn nhân có một chút sợ hãi đều bị phóng đại và khai thác vô hạn. Điều khiến Tô Viễn đau đầu nhất là bản thân Pennywise. Trong tiểu thuyết, bản thể của tiểu sửu là một vị thần tà ác của vũ trụ, tồn tại ngoài không gian của tháp đen, vượt ra khỏi không gian hiện tại của Maturin. Nó có khái niệm thời gian sớm hơn và sự tồn tại toàn diện của đa vũ trụ, mang cả cấp độ tự sự và sức mạnh vô hạn vô định. Ngay cả trong thế giới thần bí phục Tô tuyệt vọng, điều này cũng chỉ làm người ta cảm thấy im lặng. Nếu đạt được trình độ này, chỉ riêng Pennywise cũng đủ để quét sạch tất cả, còn cần lo lắng gì lệ quỷ nữa. Vì vậy, không cần lo lắng về thiết lập vô lý này, với Tô Viễn, điều quan trọng là Pennywise sẽ bị biến dạng như thế nào trong thế giới thần bí phục Tô. Trong lúc trầm tư, Tô Viễn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa văn phòng. Một vài người, do Trầm Thiến dẫn đầu, đang đi về phía đây, hơn nữa là những người quen. Rất nhanh, cửa ban công vang lên tiếng gõ cửa, kế đó, một người đàn ông chừng 30 tuổi, chững chạc, mỉm cười, trông rất thân thiện, bước vào. Người còn lại là một cô gái khoảng 20 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, tóc dài, ăn mặc chỉnh tề, nhưng lại mang lại cảm giác dịu dàng, uyển chuyển. Họ là Trầm Lương, một trong những người phụ trách tổng bộ, và Ngô Thu Ngữ, người liên lạc với Tô Viễn. Ha ha, cố vấn Tô, lâu rồi không gặp, dạo này khỏe chứ? Hôm nay đột nhập quấy rầy, mong đừng trách. Trầm Lương thấy Tô Viễn, mỉm cười, ra hiệu mời. Tô Viễn tiên sinh, lâu rồi không gặp. Ngô Thu Ngữ mặt đỏ lên, mỉm cười dịu dàng, như thiếu nữ vùng sông nước Giang Nam, dịu dàng, như nước gợn, khiến người ta muốn chìm đắm. Trầm Thiến thoáng hiện vẻ địch ý khi nhìn Ngô Thu Ngữ, bản năng của người phụ nữ dường như khiến nàng nhận ra sự đe dọa nhất định từ cô gái này. Thấy hai người xuất hiện, vẻ mặt Tô Viễn vẫn bình tĩnh. Gió nào thổi đội trưởng Trầm tới đây vậy, hiếm khi lắm, chắc chắn không phải chuyện nhỏ rồi. Ngồi đi, uống gì không? Cái gì cũng được. Trầm Lương cười cười. Vậy cà phê nhé. Tô Viễn ra hiệu. Trầm Thiến nhẹ gật đầu, không nói gì, đi tới quầy ba chuẩn bị pha cà phê. Sau đó Tô Viễn nhìn hai người, tổng bộ cách Tân Hải khá xa, tôi thực sự không nghĩ ra chuyện gì cần anh tự mình đến, có gì cứ nói thẳng, đừng vòng vo. Nói những lời này, Tô Viễn ngồi trên ghế, vẻ rất thoải mái, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, khiến người ta không khỏi cảm thấy câu nệ. Trầm Lương cười nói, lâu rồi không gặp Cố Vấn Tô, nhân tiện đi công tác ghé thăm, chúng ta xem như bạn cũ rồi, Cố Vấn Tô sẽ không chào đón sao? Thực ra thì không mấy hoan nghênh, vì mỗi lần các anh tìm tôi đều cảm thấy không có chuyện tốt, hơn nữa, anh nói thế có buồn cười không? Người bắt quỷ sẽ làm bạn với người thường sao? Nghe vậy, nụ cười của Trầm Lương cứng đờ, hình như không ngờ Tô Viễn lại thẳng thừng như vậy, nhưng điều này nằm trong dự đoán, nên hắn nhanh chóng chuyển chủ đề. Thực ra lần này đến, chủ yếu là có vài việc quan trọng cần bàn bạc, phó bộ trưởng không yên tâm, nên bảo tôi tự mình đến. À, chuyện gì? Tô Viễn nói không chút ngạc nhiên, không khó đoán đây là tổng bộ đang định bợ mình, nhưng đó không phải tin tốt, vì tổng bộ hạ mình như vậy, chắc chắn có điều cầu xin. Nhưng Tô Viễn cũng không quan tâm. Chương 815, nhắc nhở. Trầm Lương đến, Tô Viễn thẳng thắn chẳng hề khách khí. Dù biết hắn đến vì việc gì, hay vì chuyển lời ai, hắn vẫn phớt lờ. Với sự hiểu biết sâu sắc về tổng bộ, hắn đoán, việc phái một nhân viên cấp cao đến Tân Hải Thành, ngoài sự kiện linh dị, khó lòng nghĩ ra lý do khác. Nếu là việc khác, hắn khó mà đáp ứng, nhưng liên quan đến sự kiện linh dị thì hầu hết đều không thành vấn đề. Dù sao, Tô Viễn cũng không muốn chứng kiến tình trạng hỗn loạn trong nước. Trước kia, năng lực chưa đủ, nên phải dè dặt. Nhưng giờ đây, dư sức giúp đỡ một hai cũng chẳng sao. Vì cùng tắc thì chỉ lo thân mình, đạt tắc thì kim tế thiên hạ. Hiểu ý Tô Viễn, Trầm Lương thẳng thắn đáp, được, Tô Cố Vấn quả là người sảng khoái, tôi cũng không giấu giếm. Nói rồi, Trầm Lương ra hiệu cho trợ lý bên cạnh mang vali đến. Mở ra, bên trong chừng 10 cây nến quỷ màu đỏ. Thấy vậy, Tô Viễn nhíu mày, ý gì? Tổng bộ hào phóng thế sao, tặng nến quỷ cho tôi. Vậy tôi không khách khí. Thật ra, nến quỷ tuy tốt, nhưng với hắn hiện giờ chẳng mấy tác dụng, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hắn tự mình cũng kiếm được không ít nến quỷ rồi. Loại tài nguyên này, với những người ngự quỷ khác thì quý giá, nhưng với hắn, chỉ là chuyện thường. Tuy không dùng đến, nhưng Tô Viễn chẳng ngại nhận. Ít nhất, thuộc hạ hắn có thể dùng, hơn nữa nến quỷ là tài nguyên chiến lược, giá trên thị trường ít nhất cũng trên 100 triệu, và không phải cứ có tiền là mua được. Thấy Tô Viễn không từ chối, Trầm Lương thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần đối phương nhận lấy, việc đã thành công một nửa. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Tôi không hiểu sao tổng bộ lại trọng lễ thế này, có lễ tất có cầu. Tô Viễn nói thẳng, không muốn trò chuyện với Trầm Lương. Tên này có quan hệ mật thiết với Bằng Hữu Quyển. Chỉ là sau khi Phương Thế Minh bị hắn tiêu diệt, lực lượng mạnh nhất biến mất, hắn trở nên như rắn mất đầu, ít xuất hiện. Vì không ai biết Phương Thế Minh chết thế nào, cái chết rất quỷ dị, sợ bị người nhắm vào, nên hắn mới ít xuất hiện. Nếu là Triệu Kiến Quốc đến, Tô Viễn còn chịu nói chuyện nhiều hơn. Trầm Lương chớp mắt, nói, thật ra cũng chẳng phải chuyện lớn, chỉ là thông báo mới thôi, ban đầu nhắm vào đội trưởng, nhưng giáo sư Vương nói ngài có thể giúp được, và sẽ hứng thú với việc này, nên tôi mới đến. Tô Viễn hơi ngạc nhiên. Vương Tiểu Minh. Tên đó sắp chết rồi mà còn thích nhảy nhót thế. Vương Tiểu Minh. Tên đó còn ra lệnh ngoài, nói xem, là thông báo gì? Là thế này, tổng bộ yêu cầu mỗi đội trưởng trong 2 tháng giải quyết một sự kiện linh dị cấp A, thông báo chưa chính thức xuống, nhưng sớm muộn gì cũng đến tay mỗi đội trưởng. Không biết Tô Cố Vấn có thể không? Đây là hồ sơ vụ việc gần đây. Nói xong, Trầm Lương lấy ra một tập hồ sơ. Tô Viễn liếc qua, không nhận. Sự kiện linh dị tăng nhiều sao? Thế cục ngày càng ác liệt. Trầm Lương gật đầu. Tô Viễn lắc đầu, thở dài, hình như không lạc quan, nhưng cũng là lẽ thường. Người ngự quỷ đang phát triển, lệ quỷ cũng đang hoàn thiện bản thân. Giúp được, nhưng tôi không làm không công. Các người phải nghĩ kỹ, muốn tôi ra tay, giá cả không thể thấp. Thật ra, 10 cây nến quỷ tôi chẳng để vào mắt. Đối mặt lệ quỷ mạnh, thứ đó chẳng có tác dụng gì. Đúng vậy, nếu gặp năng lực xóa bỏ của Trương Động, chắc chắn sẽ không có tác dụng, kể cả Dương Gian chém một nhát cũng vậy. Trầm Lương vội nói, đúng đúng, rất hợp lý. Hắn hiểu tính cách Tô Viễn, ra tay không thành vấn đề, chỉ là giá cả thôi. Chỉ cần giá cả hợp lý, kể cả sự kiện linh dị cấp S khác cũng dám nhận. Đây là người mạnh, cũng là người cực kỳ nguy hiểm, nhưng may vẫn có thể thương lượng. Tôi không phải hét giá cao, mà sự kiện linh dị cấp A nguy hiểm thế nào khỏi phải nói. Nếu tiếp tục phát triển, trở thành cấp S cũng không phải không thể. Gần đây tôi và Dương Gian đang bận rộn với vụ quỷ bưu cục, thứ đó không đơn giản. Trầm Lương đương nhiên biết, nhất là hình thức hoạt động của quỷ bưu cục, đi đâu gửi thư thì nơi đó có sự kiện linh dị, nguy hiểm tiềm tàng. Tô Viễn và Dương Gian giải quyết được là tốt nhất, hắn chỉ là người thường, không cần hắn phải ra tay. Đúng đúng, thật vất vả cho Tô Cố Vấn và Dương đội rồi. Nhưng vấn đề giá cả tôi không quyết được, phải báo cáo với Phó Bộ trưởng. Trầm Lương cười gượng. Không sao, khi xác định cần tôi ra tay, xác định giá cả rồi hãy tìm tôi. Yên tâm, tôi làm việc rất trung thực, không có thời gian ăn nói khoác lác. Trầm Lương nghe vậy toát mồ hôi lạnh. Nếu không hiểu Tô Viễn, hắn sẽ tin thật. Nhưng đối mặt với người này, hắn không thể không tin. Dù sao, đây là người có thể sử dụng, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, tổng bộ không ngại. Chỉ sợ có vài đội trưởng trì hoãn công việc. Nhưng lại không thể sai sử dễ dàng, vì năng lực của các đội trưởng đáng sợ, mỗi người đều không đơn giản. Có lời Tô Cố Vấn, tôi yên tâm. Không có gì, tôi đi trước, không làm phiền Tô Cố Vấn. Tô Viễn nói, đừng vội, còn vài việc phải nói. Chuyện Đại Đông Thành, tôi đã lập hồ sơ gửi tổng bộ. Vài lão bất tử vẫn còn sống, người ngoan ngoãn thì thôi, nhưng có vài kẻ bất an. Đại Đông Thành có một kẻ, nhưng tôi đã giết rồi. Sau này các người nên cẩn thận, những người đó rất nguy hiểm. Về những chuyện này, Tô Viễn không giấu giếm, vì không cần thiết. Những người còn sống sót từ thời đại trước không phải ai cũng như Tần lão, những lão quái vật đó không thích bị quản thúc, nếu không đã sớm đến tổng bộ gây sự rồi. Năng lực của họ rất đáng sợ, kinh nghiệm phong phú, đánh nhau liều lĩnh, giết vài đội trưởng tổng bộ cũng không thành vấn đề. Chỉ cần một trương quan tiện, dù Dương Gian hậu kỳ có quan tài, đánh một mình cũng chưa chắc thắng. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 816, tìm kiếm Tenibi. Tô Viễn chẳng hề chào đón Trầm Lương. Có lẽ Trầm Lương cũng nhận ra thái độ của hắn, nên sau khi báo cáo xong việc, hắn ta vội vàng cáo từ, cưỡi chuyên cơ rời đi. Hắn đến đây thông báo không chỉ riêng Tô Viễn, còn có cả đội trưởng của hắn. Nhiệm vụ bộn bề, không hề nhàn rỗi, nhưng dù sao cũng là nhân danh tổng bộ, nên không cần lo lắng gặp nguy hiểm. Trầm Lương đi rồi, Tô Viễn vẫn ngồi trong văn phòng, trầm tư suy nghĩ. Thực tế, hắn cũng chẳng thấy bất ngờ trước tin tức Trầm Lương mang đến. Sự tồn tại của lệ quỷ từ trước đến nay là một bí ẩn. Không ai biết chúng đến từ đâu, mục đích là gì, lại chẳng hề giống như những sinh vật có trí tuệ có thể giao tiếp. Vấn đề này đã làm khó vô số người. Cho dù là những người trừ quỷ hiện đại hay thời xưa, đều đầy rẫy nghi hoặc. Nhưng theo những gì Tô Viễn biết, hiện tượng kỳ dị vĩnh viễn không thể giải quyết triệt để. Cho dù có thể bị dập tắt, nhưng chỉ cần thời gian trôi qua, chúng lại sẽ lần nữa xuất hiện. Cũng giống như nhóm người thời dân quốc, dù đã dùng hết mọi thủ đoạn để dẹp yên hiện tượng kỳ dị, nhưng cho đến bây giờ, chúng vẫn dần dần xuất hiện trở lại, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, tình thế xấu đi chỉ là kết quả tất yếu. Tuy nhiên, hồ sơ mà Trầm Lương mang đến lại rất thú vị, cơ bản đều là các sự kiện kỳ dị cấp độ A. Chẳng hạn như, con đường ma quỷ dữ dội, sự im lặng, bảo tàng kinh hoàng, hồ ma, bầu trời đen tối có ma, xe buýt ma quái, không muốn mở mắt ra, dừng lại ở nơi có ánh sáng, thư viện nửa đêm. Tất cả đều là những việc tạm thời không thể giải quyết. Nhưng trong số những hồ sơ này, Tô Viễn đặc biệt chú ý đến xe buýt ma quái. Chiếc xe buýt ma quỷ đó rõ ràng đã được xác định là sự kiện kỳ dị cực kỳ nguy hiểm, phải không? Chẳng lẽ là mất kiểm soát? Tô Viễn cảm thấy nghi hoặc. Xe buýt nguy hiểm là điều không thể nghi ngờ, nhưng nói là không kiểm soát được thì có lẽ không đúng. Dù sao chiếc xe buýt đó có liên hệ mật thiết với Tần lão ở tổng bộ. Chỉ cần Tần lão không ra tay, chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống mất kiểm soát. Khoan đã, hình như không đúng. Vị lão nhân kia dường như tuổi thọ đã đến hồi kết, rơi vào giấc ngủ say, lại còn dùng vàng để phong ấn bản thân, chính là sợ sau khi chết lệ quỷ sẽ sống lại. Chẳng lẽ vì thế mà chiếc xe buýt mất kiểm soát, dần dần không thể khống chế? Nghĩ kỹ lại, khả năng này không hề thấp. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi lắc đầu. Những người trừ quỷ mạnh mẽ, cuối cùng dường như cũng không thể thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử, đây là giới hạn mà trời cao đặt ra cho nhân loại. Thật khó tưởng tượng, nếu một ngày nào đó, tuổi thọ của mình cũng đến hồi kết, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Lúc đó, sở nhân Mỹ, Kayako, Sadako, Toshio cùng với thế lực đứng sau điều khiển lệ quỷ nên xử lý như thế nào? Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi rơi vào trầm tư. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Chuyện này còn rất xa vời với hắn. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể sống được 70-80 tuổi như người thường, thậm chí nhờ sức mạnh kỳ dị, có lẽ cũng có thể sống lâu hơn như Tần lão. Người ta không nên suy nghĩ quá nhiều, vẫn nên sống cho hiện tại. Nhưng những sự kiện kỳ dị trong hồ sơ này độ khó không hề nhỏ, ngay cả đội trưởng đi cũng rất có thể bị lệ quỷ giết chết, việc hoàn thành nhiệm vụ không dễ dàng chút nào. Nhìn hồ sơ, Tô Viễn thầm tính toán, tổng bộ có thể sẽ giao việc này cho hắn xử lý. Trước tiên có thể khẳng định là, khó nhất chắc chắn là xe buýt ma quái. Thoạt nhìn đơn giản, nhưng thực tế chiếc xe buýt đó chứa đầy ma quỷ, lại còn có thể đưa người đến những nơi nguy hiểm và bí ẩn, tình huống vô cùng phức tạp. Muốn xử lý, một đội trưởng chưa chắc đủ. Tất nhiên, hắn cũng có thể cân nhắc lái chiếc xe buýt đi, rồi xây một căn phòng bằng vàng để giam giữ nó. Vàng có thể ngăn chặn ảnh hưởng của ma thuật, một khi bị nhốt, xe buýt chắc chắn không thể chạy thoát. Nhưng ý nghĩa tồn tại của chiếc xe buýt không đơn giản, đưa ma quỷ đến nơi chúng nên đến, không dừng lại trong thế giới của người sống, đó mới là ý nghĩa tồn tại của nó. Chỉ là hiện tại thiếu người điều khiển mà thôi, nếu không ma quỷ trên xe mới có thể tự chủ xuống xe. Vì vậy, việc này, nếu tổng bộ muốn hắn ra tay, Tô Viễn nhất định sẽ cân nhắc. Còn về con đường ma quỷ dữ dội, sự im lặng, và bảo tàng kinh hoàng, ba sự kiện kỳ dị này thực ra đã tồn tại khá lâu, vẫn chưa được giải quyết, mức độ nguy hiểm cũng không thấp, nếu không cũng sẽ không được xếp vào phần hồ sơ này. Nhưng trong nguyên tắc, đã có đội trưởng đi xử lý rồi, không cần Tô Viễn lo lắng. Chỉ có sự im lặng là khó giải quyết nhất. Đó là một con lệ quỷ duy tâm, không thể bị giam cầm, một khi chạm vào chữ ma, cho dù bị giam cầm rồi, cũng sẽ lại xuất hiện. Tuy nhiên, hắn có thể học theo Dương Giản trong nguyên tắc, để Toshio ăn tươi nuốt sống con ma im lặng đó. Nhưng mà nghe có vẻ hơi ngu ngốc. Dù sao Toshio luôn được hắn mang theo, cho dù ăn hết con ma im lặng đó, tác dụng cũng không lớn. Còn lại những sự kiện kỳ dị như bầu trời đen tối có ma, không muốn mở mắt ra, dừng lại ở nơi có ánh sáng, thư viện nửa đêm, dường như mới được ghi vào hồ sơ, thậm chí một số chưa từng xuất hiện trong nguyên tắc. Nhưng mà có thể được xếp vào cấp độ A, chắc chắn không đơn giản. Nhìn kỹ lại, mỗi sự kiện kỳ dị trong hồ sơ này dường như đều có tiềm năng phát triển thành sự kiện cấp độ S. Hay nói cách khác, những sự kiện kỳ dị này vốn dĩ là cấp độ S, chỉ là phạm vi ảnh hưởng không lớn mà thôi. Suy nghĩ một lúc, Tô Viễn lắc đầu, tiện tay ném hồ sơ lên bàn làm việc. Tạm thời không cần nghĩ đến những chuyện này nữa. Đã muốn xử lý những việc nhỏ nhặt này, không bằng suy nghĩ cách xử lý Pennyby, thứ đó mới là phiền toái lớn. Nhưng dù là phiền toái, Tô Viễn cũng nhất định phải giải quyết, không chỉ đơn giản vì nó xuất hiện ở thành phố Tân Hải, điều quan trọng hơn là Tô Viễn muốn biết nó xuất hiện như thế nào. Được rồi, để ta xem, con sâu nhỏ này rốt cuộc đang ẩn náu ở đâu. Nói xong, Tô Viễn đi đến cửa sổ sát đất của văn phòng, lập tức tạo ra quỷ vực. Bóng tối nuốt chửng tất cả, ngay cả ánh sáng cũng không tha, lan rộng ra ngoài, khiến ban ngày lập tức trở thành đêm tối, bao phủ cả thành phố. Tuy nhiên, người thường không thể phát hiện ra điều bất thường này, vì Tô Viễn không muốn gây ra sự hoảng loạn quá lớn. Trong quỷ vực, Tô Viễn kiểm soát tất cả, toàn bộ thành phố không thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Mọi chi tiết, dù nhỏ nhất, đều nằm trong cảm nhận của hắn. Lúc này, thành phố đối với hắn không còn bí mật nào. Điều đầu tiên hắn chú ý đến là báo cáo của Trầm Thiến, nơi mà thành viên đội trừ quỷ biến mất. Đáng tiếc là, ở đó, quỷ vực cũng không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào. Chương 817, Hài Đồng biến mất. Thành phố Tân Hải, khu vực thành Bắc đêm nay dường như có phần vắng vẻ. Có lẽ do gần đây liên tiếp xảy ra chuyện trẻ em mất tích, tin đồn lan truyền khiến lòng người hoang mang, nhà nào cũng canh giữ con cái cẩn thận. Những người có điều kiện hơn thì chuyển đi nơi khác, hoặc đến nhà người thân, hoặc đổi chỗ ở, khiến khu vực này càng thêm vắng vẻ. Sự vắng vẻ này chủ yếu nhắm vào trẻ em. Các em nhỏ bị quản thúc nghiêm ngặt, không được phép ra ngoài, còn người lớn thì vẫn sinh hoạt bình thường, ăn cơm, đi làm như mọi ngày. Dù sao, mất tích là trẻ em chứ không phải người lớn. Chỉ là họ không biết, theo sự kiện tiến triển, tình trạng này sẽ càng nghiêm trọng. Khi tất cả trẻ em mất tích, rất nhanh sẽ đến lượt người lớn. Pennyby không phải không giết người lớn, theo thiết lập, hắn ưu tiên tấn công trẻ em vì trẻ em dễ sợ hãi và dễ bị điều khiển hơn. Nhưng đa số người không biết điều này, thậm chí không tin vào sự tồn tại của hiện tượng siêu nhiên. Hiện nay, tổng bộ cũng không giám sát chặt chẽ như trước, có lẽ nhận ra tình thế đã không thể cứu vãn. Với sự gia tăng của các hiện tượng siêu nhiên và tình hình không thể kiểm soát, sớm muộn gì cũng bị phơi bày hoàn toàn. Vì vậy, hôm nay tin đồn trên mạng lan tràn, mà các cơ quan giám sát lại hiếm khi lên tiếng. Đây là một sự thỏa hiệp ngầm. Đáng tiếc là, mọi người vẫn sống trong thói quen tư duy cũ, bảo thủ, ít ai sẵn sàng tin vào sự thật của thế giới, đó là thói quen của con người. Mọi người luôn tìm sự thoải mái trong thói quen, ít khi chủ động tiếp nhận hoặc tin tưởng, trừ phi tự mình trải nghiệm rồi mới thay đổi nhận thức. Nhưng mọi người không muốn tin, không có nghĩa là những điều đó không tồn tại. Đây là một khu chung cư ở thành Bắc, thành phố Tân Hải. Hầu hết các hộ gia đình đã đóng cửa sổ, kéo rèm, bật đèn phòng khách trước khi trời tối hẳn. Đây là khu vực có nhiều trẻ em mất tích nhất. Không biết từ bao giờ, trong khu chung cư lưu truyền một câu chuyện kỳ lạ. Sau khi trời tối, đừng để trẻ em ra ngoài, nếu không, một con quái vật hình chú hề sẽ bắt con bạn đi. Nghe rất vô lý, nhưng đó lại là sự thật. Đã có quá nhiều trẻ em mất tích. Tuy không phải ai cũng tin, nhưng sự thật về trẻ em mất tích không thể bàn cãi, nên cư dân chung cư không ngốc đến mức đó. Về cơ bản, khi trời tối, họ sẽ khóa con cái trong nhà, cấm ra ngoài. Dĩ nhiên, vẫn có một số người cứng đầu không tin những chuyện này. Dù sao, không phải ai cũng dễ dàng thay đổi nhận thức. Vương An, sống tại khu chung cư này, là một trong số đó. Anh ta ngoài 30, sự nghiệp có chút thành công, không phải là người giàu có nhưng cũng thuộc tầng lớp trung lưu. Chỉ là hôm nay, tâm trạng Vương An không tốt, vì gần đây tin đồn và vụ án trẻ em mất tích ảnh hưởng đến công việc, khiến anh ta phải dành nhiều thời gian hơn cho con trai. Cái gì mà chú Hề, cái gì mà chuyện ma quái, lừa gạt mấy ông bà già thì còn được, thời buổi này mà còn tin mấy thứ này à? Chỉ là mấy người kia không trông chừng con cái cẩn thận, bị bọn buôn người bắt cóc rồi, nên bịa ra tin đồn. An ninh ở đây thật tệ, lâu như vậy mà vẫn chưa phá án được. Vương An vừa phàn nàn vừa mở cửa. Vào nhà, anh ta thấy con trai 8 tuổi đang ngồi chơi bóng trong phòng khách, ném bóng khắp phòng rồi lại nhặt lên, chơi rất vui vẻ. Bảo bối, mẹ đâu rồi, sao chỉ mình con ở nhà vậy? Nhìn thấy con trai ngoan ngoãn, Vương An cảm thấy mệt mỏi cả ngày tan biến, Triều Mến ôm hôn con vài cái. Rồi anh ta nhìn quanh, không thấy vợ mình. Bé trai đáp bằng giọng nói ngây thơ, ê mẹ đi chơi mạt chược rồi, bố, con đói. Đàn bà phá sản này, để con một mình ở nhà cũng yên tâm được, trễ thế này rồi mà cơm cũng chưa nấu. Vương An hơi cáu nói. Tuy tức giận, nhưng con trai chưa ăn cơm cũng không được bỏ mặc, anh ta đành tự vào bếp xào vài món chuẩn bị bữa tối. Chỉ là anh ta không để ý, lúc anh ta bận rộn chuẩn bị bữa tối, cậu bé nhặt quả bóng, lại ném về phía phòng ngủ. Vì sức chưa đủ, quả bóng nảy hai cái trên sàn rồi chậm rãi lăn vào gầm giường. Gầm giường tối đen như mực, không nhìn thấy gì, giống như vực sâu thăm thẳm, có thể nuốt chửng mọi thứ. Điều kỳ lạ là, quả bóng lăn vào gầm giường một lúc sau lại từ từ nảy ra, lăn về chân cậu bé. Nhìn từ trên xuống, giống như có người ở dưới giường chơi đùa với cậu bé. Cậu bé ngây thơ, chưa hiểu chuyện, chỉ cần có bạn chơi, tò mò vô cùng, giống như nhìn thấy điều gì đó, cười khúc khích, rất vui vẻ, rồi lại ôm quả bóng, ném vào phòng tiếp tục chơi trò chuyền bóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương An nghe thấy tiếng động từ bếp, thò đầu ra, thấy con trai tự chơi, cũng không để ý, mỉm cười rồi tiếp tục bận rộn bữa tối. Dù sao, trẻ con tự chơi cũng đỡ phải lo. Nhưng đang bận rộn, Vương An đột nhiên nghe thấy con trai dường như đang nói chuyện với ai đó. Con tên là Phạm Phạm, tên ở nhà là Bảo Bảo, mẹ đặt tên cho con. Còn bạn tên gì nào? Mẹ đi chơi mạt chược rồi, bố đang nấu cơm. Bạn đói bụng không? Vương An đang bận rộn trong bếp cảm thấy lạ, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ gọi lớn từ bếp, "Ê Bảo Bối, con đang nói chuyện với ai vậy?" "Là mẹ về rồi à?" Điều kỳ lạ là, cậu bé ngoan ngoãn lúc này lại không trả lời. Nghi ngờ, anh ta đi ra khỏi bếp, và nhìn thấy con trai ôm quả bóng, chậm rãi đi vào phòng ngủ. "Bảo Bối." Phòng yên tĩnh, cậu bé vừa đi vào đã không còn phản hồi gì, điều này khiến Vương An cảm thấy lạ. Con trai anh ta luôn ngoan ngoãn, nghe lời, bình thường gọi một tiếng đều trả lời, nhưng lần này sao lại thế? Giống như bị mất hồn vậy, gọi cũng không nghe. Mang theo sự nghi ngờ, anh ta đến gần phòng ngủ. Đó là phòng làm việc, anh ta thường dùng làm văn phòng, thỉnh thoảng có khách đến cũng dùng làm phòng khách, bình thường không có ai ở. Nhìn thấy con trai đi vào phòng, Vương An cũng đi theo, nhưng lúc này anh ta mới phát hiện, cả phòng làm việc trống không, không có bóng dáng con trai. Chương 818, viện trợ chi nhân. Người đâu? Vừa thấy rõ con mình vào phòng, chỉ chớp mắt đã mất dạng. Lúc này, Vương An không còn bình tĩnh. Vội vàng tìm kiếm trong thư phòng. Bảo Bối, con ở đâu? Đừng trốn, mau ra đây. Bảo Bối, mau ra đây. Đừng trốn nữa, ba sẽ giận đấy. Bảo Bối, con ở đâu? Con ở đâu vậy? Vừa gọi vừa tìm, Vương An lục tung dưới gầm bàn, trong chăn, trong tủ quần áo, sau rèm cửa, dưới gầm giường, sau giá sách. Thư phòng tuy lớn, nhưng đứa trẻ có thể trốn ở đâu? Dù đào sâu ba thước, vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của đứa trẻ. Lúc này, Vương An hoàn toàn hoảng loạn. Đứa trẻ đi đâu rồi? Hắn nhìn cửa sổ khóa chặt, không hề dấu hiệu bị mở. Những chỗ khác cũng vậy. Một người sống sờ sờ, lại biến mất trong phòng. Sao có thể? Không thể nào. Hoảng loạn, Vương An lại nhớ đến lời đồn gần đây trong khu nhà, khi trẻ em lạc lõng, tiểu sửu, quỷ nhỏ, sẽ xuất hiện, bắt cóc trẻ em. Có thể nào vậy? Đó chỉ là truyền thuyết thôi, là lời đồn nhảm. Không tin điều đó. Vương An lại lục soát một lần nữa, gần như lục soát toàn bộ căn phòng. Cuối cùng đành bất lực thừa nhận sự thật. Con mình thật sự mất tích. Sống sờ sờ biến mất trong chính ngôi nhà của mình. Tức khắc, nỗi sợ hãi vô hình bao trùm lấy hắn, không chỉ vì con mất tích mà còn là nỗi sợ hãi vô danh. Dường như trong vô số góc tối, có những con mắt độc ác, đầy oán hận đang nhìn chằm chằm hắn. Sẵn sàng lao tới, kéo hắn vào bóng tối. Đúng lúc đó, đèn trong phòng đột nhiên chớp tắt rồi vụt tắt, bóng tối tràn ngập như thủy triều. Muốn nuốt chửng mọi thứ. Vì quá sợ hãi và tuyệt vọng vì con mất tích, Vương An hét lên thất thanh. Nhưng bóng tối đến nhanh, đi cũng nhanh. Rất nhanh, đèn lại sáng lên, chỉ là trong phòng khách, lại đột nhiên xuất hiện một người. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, mặc áo khoác đen, làn da hơi tái nhợt, mặt không biểu cảm, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lẽo, khác thường. Đặc biệt là đôi mắt, ánh mắt lạnh lẽo như có thể xuyên thấu tận đáy lòng người, khiến người không dám nhìn thẳng. Truy tìm tung tích Tiểu Sửu, Tô Viễn trực tiếp dùng quỷ vực xuất hiện ở đây, nhưng khi đến nơi, cũng không thấy Tiểu Sửu, chỉ thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang co rúm dưới đất, khóc lóc thảm thiết, như thể sắp sụp đổ. Đến chậm rồi sao? Nhờ khả năng cảm nhận linh dị, hắn cảm nhận được dấu vết linh dị từng xuất hiện ở đây, nhưng cảm nhận này quá yếu ớt, không đủ để truy tìm nguồn gốc. Nếu là Cao Minh, có lẽ sẽ tốt hơn, năng lực linh dị của hắn trực quan hơn, mạnh hơn nhiều. Liếc nhìn người đàn ông đang sụp đổ dưới đất, Tô Viễn không có tâm trạng an ủi, trực tiếp bước tới, túm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng lên. Cơ thể tưởng chừng yếu ớt lại bộc phát ra sức mạnh bất ngờ. Tô Viễn nâng người đàn ông lên, lạnh lùng hỏi, nói cho tôi biết, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đứa trẻ, con tôi mất tích rồi, nó mất tích rồi. Tô Viễn nhíu mày, làm sao lại mất tích? Có hiện tượng bất thường gì không? Có thấy ai không? Không biết, tôi thật sự không biết. Vương An vừa sụp đổ vừa đau khổ, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Người đàn ông kỳ lạ xuất hiện trong nhà thật đáng sợ, ánh mắt của hắn như nhìn xác chết, không có chút tình cảm, không chút ấm áp. Sự xuất hiện quỷ dị này, cùng với việc con mất tích, khiến đầu óc hắn rối loạn, không biết nói gì, chỉ vô thức trả lời. Tôi chỉ đang nấu cơm ở bếp, quay lại thì con đã biến mất trong phòng rồi. Cứu tôi, cầu xin anh cứu tôi. Hắn như tìm được cứu cánh, không ngừng cầu xin Tô Viễn. Thật vô dụng. Tô Viễn lạnh lùng buông tay. Những lời người đàn ông nói chẳng khác nào vô nghĩa, không tìm được thông tin hữu ích nào. Hắn bước vào phòng mà người đàn ông nói, trong phòng bừa bộn, khắp nơi là dấu vết lục soát, rõ ràng là do Vương An gây ra. Nhưng Tô Viễn vẫn không tìm thấy dấu vết của Tiểu Sửu. Năng lực linh dị này thật khiến người đau đầu. Trong im lặng, Tô Viễn lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn đi, rồi đứng yên tại chỗ, như đang ngủ. 10 phút sau, một vệt sáng đỏ xé toạc bầu trời. Sau đó, đèn tầng trệt của khu nhà như bị nhiễu loạn, chớp tắt liên hồi, một luồng khí lạnh tràn ngập, không gian yên tĩnh bỗng trở nên âm u, quỷ dị, khiến người khó chịu. Rồi đèn trong phòng lại chớp tắt, rồi đột nhiên xuất hiện một bóng người. Không ngờ ngươi lại tìm tới, xảy ra chuyện gì thế? Bóng người đi tới, mặt tái nhợt, biểu cảm lạnh lùng, toàn thân tỏa ra khí lạnh, khiến người cảm thấy lạnh sống lưng. Là Dương Giang. Tô Viễn đã gọi hắn tới. Không còn cách nào khác. Nếu nói đến việc tìm kiếm linh dị, Dương Giang với đôi mắt quỷ mới là hữu dụng nhất. Đôi mắt đến từ chủ nhân của đôi mắt quỷ, xét về một phương diện nào đó, thật sự là đáng sợ nhất, sở hữu nhiều năng lực khó tin. Mỗi đôi mắt quỷ đều khác nhau, ngay cả đôi mắt quỷ của sở nhân Mỹ, về khả năng tìm kiếm mục tiêu cũng không bằng Dương Giang, năng lực có trọng tâm, hướng đi khác nhau. Cao Minh cũng có thể, nhưng dường như hắn không có quỷ vực, lại đang ở xa thành phố Đại Kinh, nếu muốn nhờ hắn giúp đỡ, Tô Viễn phải đi một chuyến tới Đại Kinh. Nghe Tô Viễn giải thích, Dương Giang hiểu ý. Ra vậy, ngươi muốn ta giúp ngươi tìm con lệ quỷ ẩn thân kia. Chuyện nhỏ, không cần phải kêu cứu mạng chứ. Chương 819, quỷ vực bao trùm. Đúng vậy, Tô Viễn báo tin cho Dương Giang rất ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn hai chữ. Điều đó khiến Dương Giang im lặng. Hắn đang tranh thủ nghỉ ngơi một lát, thử nghiệm lái chiếc xe. Chiếc xe là Liêu Phàm và những người kia mang đến, một chiếc taxi linh dị, hắn định tìm hiểu quy luật và hiệu quả của vật phẩm linh dị bên trong. Nhưng vừa mới có manh mối, được chừng 10 phút thì nhận được tin cầu cứu của Tô Viễn. Lúc đầu, Dương Giang vô cùng hoảng sợ, tưởng đối phương gặp phải hiểm nguy linh dị khó tả nào đó, nên mới phải gửi tín hiệu cầu cứu. Ngay cả Tô Viễn, nhân vật cấp bậc đó còn phải cầu cứu, thì sự kiện linh dị hắn gặp phải nguy hiểm đến mức nào? Ít nhất cũng phải là cấp độ S, ngang tầm với những sự kiện linh dị khác chứ. Nhưng điều kỳ lạ là, hắn không nhận được bất kỳ cảnh báo nào về sự kiện linh dị cấp độ S, tổng bộ cũng không có động tĩnh gì. Nếu thực sự có sự kiện linh dị cấp độ S xảy ra, tổng bộ không thể nào không hay biết. Vì thế, nghi hoặc trong lòng, hắn vội vàng dùng quỷ vực, phóng xe từ Đại Xương đến Tân Hải. Tuy nhiên, chiếc taxi linh dị cũng có quỷ vực, tốc độ tăng lên được nhưng vẫn không bằng quỷ mắt. Đến Tân Hải, Dương Giang vẫn không phát hiện hiện tượng gì liên quan đến sự kiện linh dị cấp độ S, cả thành phố yên bình, không có gì bất thường. Sau đó, hắn dùng quỷ mắt tìm ra Tô Viễn. Tô Viễn chẳng hề để ý đến trò đùa của mình. Có sao đâu, miễn sao hiệu quả đạt được là được rồi. Ta cần ngươi giúp ta một việc gấp. Tân Hải xảy ra một sự kiện linh dị, đây là nơi gần đây xảy ra. Con quỷ đó rất đặc biệt, ta tìm không ra nó, ngươi dùng quỷ mắt giúp ta tìm, ngươi giỏi hơn ta về khoản này. Tô Viễn kể lại toàn bộ sự việc, nhưng không tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến Pennywee. Không còn cách nào khác, điều này liên quan đến lai lịch của hắn, và khả năng khống chế con quỷ thứ năm. Trước khi khống chế nó thành công, đương nhiên không thể tùy tiện tiết lộ. Nghe xong, Dương Giang trầm ngâm một lát, phân tích sự kiện linh dị, tìm kiếm quy luật. Theo như lời ngươi nói, nạn nhân mất tích đều là trẻ em, vậy quy luật giết người của con quỷ này chắc chắn liên quan đến trẻ con. Trên người trẻ em nhất định có thứ gì đó có thể hấp dẫn lệ quỷ, hoặc là gây ra quy luật giết người của nó. Nhưng dựa trên thông tin hiện có, trẻ em mất tích hầu hết từ 5 đến 8 tuổi. 5 tuổi quá nhỏ, lệ quỷ sẽ không để ý, lớn hơn phạm vi này cũng không bị để ý, vậy những đứa trẻ này có điểm gì đặc biệt? Trẻ em từ 5 đến 8 tuổi cơ bản chưa hình thành quan niệm chính xác, như tờ giấy trắng, có thể tùy người viết lên. Chúng ngây thơ, hiếu kỳ về thế giới, lại có nhận thức sơ bộ về thế giới. Hiếu kỳ và ham chơi là tất nhiên, chỉ cần có người chịu chơi cùng, chúng dễ dàng thân thiết. Chúng không phân biệt được tốt xấu, ngay cả khi đối mặt với lệ quỷ, do hiếu kỳ chi phối, sẽ không sợ hãi, thậm chí không biết sợ hãi là gì. Dương Gian vừa nói vừa suy tư, Tô Viễn nhìn hắn, tuy mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng thán phục không thôi. Thật đúng là thiên mệnh chi tử, khả năng phân tích tình huống đáng sợ như vậy, gần như suy luận ra thiết lập của Pennywee rồi. Một mặt, chính vì trẻ em vô tri, không biết sợ hãi, nên dễ bị dụ dỗ. Nếu Pennywee xuất hiện trước người lớn, phản ứng đầu tiên của người bình thường là bỏ chạy. Mặt khác, trẻ em dễ bị sợ hãi hơn. Người lớn khi bị dồn đến đường cùng, sợ hãi thường biến thành phẫn nộ, liều mạng phản kháng. Điều này không phù hợp với sở thích của Pennywee. Tô Viễn nói, trẻ em khó có thể định nghĩa rõ ràng tốt xấu. Đôi khi, dù ngươi là người xấu, chỉ cần cho chúng một viên kẹo, lại giả vờ tử tế, trẻ con sẽ coi ngươi là bạn tốt. Dương Gian nói, vậy nên, việc lệ quỷ chọn mục tiêu không phải không có lý. Nó là một con quỷ rất đặc biệt. Phán đoán chủ quan của trẻ em rất quan trọng. Nếu có thể rèn luyện tâm lý cảnh giác đầy đủ, có lẽ có thể tránh bị lệ quỷ bắt đi. Còn những đứa trẻ bị bắt đi, cá nhân ta cho rằng khả năng sống sót rất thấp. Đương nhiên, đây chỉ là phân tích cá nhân của ta, tình hình cụ thể phải tiếp xúc rồi mới biết. Bây giờ, trước tiên phải tìm ra lệ quỷ đã. Nói xong, Dương Gian mở quỷ mắt, phóng thích quỷ vực, lấy căn phòng làm trung tâm bao phủ ra bốn phía. Với năng lực hiện tại của Dương Gian, quỷ vực rất dễ dàng, phạm vi cũng rất lớn. Khu vực bị bao phủ trong ánh sáng đỏ. Chỉ trong vài giây, toàn thành phố bị quỷ vực của Dương Gian bao trùm. Quỷ vực đỏ rực, hoàn toàn yên tĩnh. Người bình thường không cảm thấy gì, nhưng Tô Viễn cảm nhận được sự đáng sợ linh dị này. Chỉ cần Dương Gian muốn, có thể dễ dàng xóa bỏ một người, khiến người đó biến mất không để lại dấu vết. Quỷ vực của hắn cũng làm được điều đó, nhưng khác với Dương Gian. Quỷ vực của hắn khi triển khai đến mức độ sâu, sẽ khiến Hoàng Sơn thôn hiện ra hoàn toàn, phá vỡ giới hạn giữa thực tại và hư ảo, khiến vùng đất linh dị xuất hiện trong thực tại. Đây là điểm khác biệt giữa hắn và Dương Gian, cũng là lý do hắn nhờ Dương Gian giúp đỡ. Dưới tác dụng của quỷ vực cấp 5, một số vật thể ẩn dấu hiện ra trước mắt hai người. Tô Viễn thấy rõ ràng, một lượng lớn vết máu xuất hiện trong phòng, máu văng tung tóe khắp nơi, như thể có thứ gì bị xé nát trong phòng. Nhưng dưới gầm giường, máu đặc nhất. Rõ ràng, đứa trẻ mất tích đã gặp nạn. Nhưng cả hai đều thờ ơ trước tình huống này. Trong các sự kiện linh dị, lệ quỷ nhắm vào người thường, rất ít người sống sót, trừ phi có thể tránh được quy luật giết người của quỷ. Nhưng mục tiêu của lệ quỷ là trẻ em, không thể trông đợi một đứa trẻ vài tuổi có đủ thông minh để tránh được sự tấn công của quỷ. Những đứa trẻ này không phải trẻ em, mà là kẻ xuyên việt hoặc quái vật. Vì vậy, cả Tô Viễn và Dương Gian đều không suy nghĩ gì thêm. Chỉ cần nhanh chóng bắt giữ Pennywee, mới có thể ngăn chặn thảm kịch này xảy ra. Chương 820, dị thường khác. Quỷ vực bao phủ toàn thành, người thường không hề hay biết, nhưng những người điều khiển quỷ thì cảm nhận được rõ ràng. Không ngoài dự đoán, trong phạm vi quỷ vực, đã có không ít người điều khiển quỷ để ý tới. Là quỷ vực. Hiện tượng siêu nhiên hay là người điều khiển quỷ? Quỷ vực màu đỏ này, đến từ hướng bắc thành phố, chẳng lẽ là sự kiện siêu nhiên không kiểm soát kia? Phủ kính đến đây, thật sự kinh người, đáng sợ như vậy sao? Hầu hết người điều khiển quỷ ở Tân Hải Thành đều thuộc dưới trướng Tô Viễn. Khi nhận ra dị thường, tuy kinh hãi nhưng không do dự, lập tức hành động, hướng về nơi phát sinh sự việc chạy đến. Dù sao, từ khi gia nhập đội người điều khiển quỷ của Tô Viễn, họ đã hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Vừa hưởng thụ sự tiện lợi và quyền lực, nhất định phải bảo vệ sự an toàn của Tân Hải Thành. Một khi có hiện tượng siêu nhiên xảy ra, phải lập tức ứng phó. Điểm này không khác gì người phụ trách, nhưng họ khác biệt ở chỗ, họ là một tập thể, nên mức độ nguy hiểm giảm đi rất nhiều. Trong phạm vi quỷ vực của Dương Gian, đã thấy không ít người điều khiển quỷ chạy tới. Nhưng Tô Viễn hiển nhiên đã lường trước được điều này, nên liền lấy điện thoại ra thông báo, những người này lập tức tản ra. Hiện tại quỷ vực của ta bao phủ toàn thành, nếu con quỷ đó dám liều mạng, ta lập tức phát hiện được. Tuy nhiên cần chút thời gian, ta phải tìm xem, sàng lọc những đứa trẻ phù hợp điều kiện. Sàng lọc người trong cả thành phố cần thời gian, không phải chuyện dễ. Nhưng vấn đề này Dương Gian có kinh nghiệm. Ví dụ, trước tiên dựa vào chiều cao, loại bỏ những người không phù hợp. Chỉ như vậy, số người trong tầm mắt hắn giảm đi rất nhiều. Người lớn đều bị loại bỏ, còn lại chỉ là trẻ nhỏ. Sau đó lại dựa vào tuổi tác sàng lọc, quá nhỏ không được, quá lớn cũng không được. Sau vài lần sàng lọc, mục tiêu trong mắt Dương Gian đã rất ít, đúng lúc này, Dương Gian thốt lên kinh ngạc. Ừ. Đó là gì? Tô Viễn nhìn sang, ngươi phát hiện gì? Nhưng vừa dứt lời, hắn cảm thấy xung quanh thay đổi mạnh mẽ, vị trí rõ ràng dịch chuyển. Từ căn phòng ban nãy, đột nhiên xuất hiện ở bờ sông. Đây là Dương Gian dùng quỷ vực thay đổi vị trí của hai người. Tô Viễn quan sát một lát, lập tức nhận ra vị trí hiện tại vẫn là Tân Hải Thành, nhưng là ở sông Tân Giang, một con sông lớn rộng rãi, phong cảnh hữu tình, hai bên bờ được xanh hóa rất tốt. Bình thường có rất nhiều người dạo bộ trên bờ sông. Sự xuất hiện kỳ lạ của hai người lại không hề thu hút sự chú ý của những người đang dạo bộ, bởi vì dưới tác dụng của quỷ vực, người thường không nhìn thấy họ, trừ khi Dương Gian muốn để họ nhìn thấy. Tô Viễn lập tức khó hiểu, sao lại dễ dàng đến Tân Giang này? Đến đây làm gì? Chẳng lẽ con quỷ đó ở đây? Không phải, ngươi xem dưới nước. Dương Gian lắc đầu, phủ nhận lời Tô Viễn, nhưng con mắt quỷ trên trán không ngừng chuyển động, nhìn về phía mặt nước tĩnh lặng. Thấy vậy, Tô Viễn cũng nghi hoặc nhìn xuống nước. Bóng tối không thể cản trở tầm mắt hắn, rất nhanh hắn phát hiện điều bất thường. Dưới sông đang sủi bọt, đồng thời bắt đầu trở nên đục ngầu, rồi sau đó, một khuôn mặt trắng bệch, sưng phồng, biến dạng từ dưới nước nổi lên, mái tóc đen như cỏ dại vây quanh, giống như một đám cỏ và nước. Điều kỳ lạ nhất là nó chỉ có khuôn mặt, không có thân thể, không có tay chân. Da mặt dính liền với da đầu, như là bị lột sống ra vậy. Thấy vậy, sắc mặt Tô Viễn lập tức trở nên u ám. Bởi vì dưới nước không chỉ có khuôn mặt đó, ở những khu vực khác, nước sông cũng đục ngầu sủi bọt, liên tiếp có những thứ khác nổi lên. Có một nửa thân người chết, chỗ đứt gãy nham nhở, như bị xé rách, cũng có nửa thân thể mục nát, cùng với một số thịt thối không rõ. Xem ra, dạo này Tân Hải Thành cũng không yên ổn, đây là một hiện tượng siêu nhiên khác. Nhìn về phía Dương Gian, Tô Viễn không nói gì. Thực ra, khi thấy những xác chết nổi trên mặt nước, hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là quỷ hồ bắt đầu mất kiểm soát. Nguồn gốc không phải ở Tân Hải Thành chỉ bị ảnh hưởng mà thôi. Chỉ là hắn không ngờ, cách xa như vậy, quỷ hồ vẫn có thể theo dòng nước ảnh hưởng đến đây. Dù sao, khoảng cách từ đây đến nguồn gốc của quỷ hồ, khoảng 800-900 cây số. Đây không phải hiện tượng siêu nhiên xảy ra ở Tân Hải Thành, chỉ là Tân Hải Thành bị lan đến thôi. Nếu xảy ra ở đây, đã sớm bị phát hiện. Tô Viễn nói, trong lòng ta đã rõ, phần lớn là sự kiện siêu nhiên cấp A mang tên quỷ hồ kia, sự việc này vẫn chưa ai xử lý, lại ảnh hưởng đến đây quả thật không ngờ. Nếu đoán không sai, chỗ đó sợ là cũng không thoát khỏi. Đừng quên, Đại Xương Thành cách sự kiện siêu nhiên này còn gần hơn. Dương Gian nghe vậy, sững sờ, dường như cũng không ngờ tới điều này. Vừa nãy còn nói người khác, kết quả lập tức đến phiên mình. Tô Viễn nói không sai, hồ sơ về quỷ hồ hắn cũng đã xem qua, cho đến nay vẫn chưa ai xử lý, mà giờ đây hiển nhiên là đã mất kiểm soát. Trước không nói nhiều, cơm phải ăn từng miếng, hiện tượng siêu nhiên cũng phải giải quyết từng vụ. Những thứ này chỉ xem như ô nhiễm siêu nhiên, đối với người điều khiển quỷ chúng ta không liên quan gì, nhưng đối với người thường có lẽ nguy hiểm. Vấn đề này ta sẽ nghĩ cách giải quyết, hiện tại ngươi giúp ta tìm con quỷ đó đã. Được. Rất nhanh, Dương Gian lại tiếp tục tìm kiếm, năm con mắt quỷ đỏ tươi trên người không ngừng chuyển động, quan sát từng động tĩnh trong thành. Rất nhanh, hắn phát hiện một dị thường. Trong một căn phòng, một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi đang ôm một con thú bông, không ngừng nói chuyện với tủ quần áo đang mở hé, trên mặt nở nụ cười ngây thơ đáng yêu. Nhưng khi con mắt quỷ của hắn nhìn sang, tủ quần áo lập tức phản ứng. Ánh mắt vặn vẹo, một bóng dáng lệ quỷ khủng bố từ từ hiện ra, đó là một sinh vật mặc quần áo trẻ em kỳ dị, đồng tử màu vàng như thú dữ, vẻ mặt nhăn nhó quái dị. Khi con mắt quỷ của Dương Gian nhìn sang, lệ quỷ dường như phát hiện ra hắn, từ từ nhìn về phía này. Lập tức, quỷ vực biến mất. Một luồng sức mạnh siêu nhiên đáng sợ quấy nhiễu thêm, đồng thời tầm nhìn mất đi. Khu vực đó như một khoảng trống, không thể nhìn rõ nữa. Giống như một đoàn sương mù bao phủ. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 821, chém một đao thử xem. Quỷ mắt ta bị quấy nhiễu rồi. Con quỷ này không đơn giản. Dương Gian sắc mặt hơi đổi. Cuối cùng đã phát hiện điểm bất thường, nhưng không ngờ con quỷ này lại kinh khủng đến mức vượt quá tưởng tượng. Phải biết rằng, tuy hắn chỉ nhìn thấy một con mắt quỷ, nhưng hiện giờ đang vận dụng quỷ vực tầng 5. Năng lực quỷ vực tầng sâu như vậy, đủ để trực tiếp tiêu diệt một số lệ quỷ cấp thấp không mạnh. Vậy mà, con quỷ này vẫn có thể dễ dàng quấy nhiễu hiện trường, quả thực đáng sợ. Dương Gian và Tô Viễn không chút do dự. Hai người vốn đến vì hiện trường linh dị này, đương nhiên sẽ không vì sự quấy nhiễu này mà rút lui. Đi thôi, cùng đi xem con quỷ này khủng bố đến mức nào. Hai người lập tức biến mất bên bờ sông. Vùng này đã bị quấy nhiễu nghiêm trọng, khó quan sát, vậy thì đến gần xem xét kỹ càng. Trong phòng, đứa trẻ dường như bị điều khiển, đôi mắt ngây thơ trong sáng, trên mặt nở nụ cười đáng yêu, từng bước đi về phía tủ quần áo. Cái tủ quần áo rộng mở như một hố đen, bên trong tối tăm mịt mù, không nhìn thấy gì. Nhưng trong mắt đứa trẻ, lại như thể phát hiện thứ gì thú vị vô cùng. Cứ thế tiến lại gần, một bàn tay dữ tợn, đáng sợ thò ra từ sâu trong tủ quần áo, định kéo đứa trẻ vào trong. Nhưng đúng lúc đó, trong phòng xuất hiện một vòng sáng đỏ. Đèn chùm trên trần nhà lúc này như một con mắt, chuyển động nhìn về phía đứa trẻ. Một bàn tay lặng lẽ xuất hiện, kéo đứa trẻ đang sắp bị kéo vào tủ quần áo ra. Chỉ một thoáng, ánh sáng đỏ lóe lên, đứa trẻ biến mất, trong phòng xuất hiện hai người đàn ông, chính là Tô Viễn và Dương Gian. Hai người cùng nhìn về phía tủ quần áo, nhưng lúc này, hiện tượng dị thường trong tủ quần áo dường như biến mất, không còn chút dấu vết nào của thứ quỷ quái kia. Lại chạy. Tô Viễn nhìn vào tủ quần áo, đôi mắt quỷ dị trắng bệch hiện lên, muốn tìm kiếm hình dạng lệ quỷ, nhưng trước mắt hắn, tất cả đều bình thường, không thấy gì cả. Chưa chắc. Dương Gian ba con mắt quỷ nhìn xung quanh, cũng không phát hiện gì bất thường, chỉ thấy trong tủ quần áo hơi lộn xộn, như vừa có thứ gì đó ở đó. Có dấu vết lệ quỷ tồn tại, nhưng chúng ta không nhìn thấy, chứng tỏ con quỷ kia đang ẩn nấp trong không gian linh dị sâu hơn. Nói xong, Dương Gian mở thêm một con mắt quỷ, bốn con mắt mở ra, đại diện cho quỷ vực tầng 4, nhìn vào tủ quần áo. Quỷ vực tầng 4 đủ để đối phó hầu hết lệ quỷ, ngay cả quỷ vực của quỷ sai hắn cũng có thể khám phá. Phòng lúc này bắt đầu vặn vẹo, cho cảm giác không chân thực, như cảnh vật sắp biến mất. Nhưng sau khi tầm mắt vặn vẹo, lại trở nên rõ ràng hơn, như thể tất cả trước đó chỉ là ảo giác. Cảm giác như mình đang ở ngoài nhìn vào, và giờ mới thấy được chân tướng. Sự quấy nhiễu linh dị bắt đầu rồi. Dưới sự quấy nhiễu linh dị của Dương Gian, tủ quần áo lại hiện ra một vòng hắc ám quỷ dị. Tô Viễn thoáng cảm thấy chờ mong. Nhưng trong mắt quỷ của Dương Gian chỉ thấy một màu đỏ tươi, vẫn không thấy tung tích con quỷ. Rõ ràng, quỷ vực tầng 4 vẫn chưa đủ. Bốn con mắt vẫn không được, nó giấu thật sâu, nhưng đã gần rồi. Dương Gian lại mở thêm một con mắt quỷ. Quỷ vực tầng 5 đủ để đưa một số lệ quỷ và linh dị không mạnh ra khỏi thế giới thực, nhưng giờ lại trở thành công cụ quan sát linh dị. Có thể tưởng tượng linh dị mà hắn phải đối mặt mạnh đến nhường nào. Đồng thời, nó cũng gián tiếp cho thấy con quỷ này tuyệt đối không đơn giản, mức độ kinh khủng có thể vượt quá tưởng tượng của hắn. Quỷ vực tầng 5 mở ra, giống như muốn biến mất khỏi thế giới này, hoàn toàn trở thành một thế giới đỏ tươi. Lực lượng linh dị của Dương Gian quá mạnh, đã quấy nhiễu thực tại, muốn đưa những vật thể thực ra khỏi thế giới này, biến mất vĩnh viễn. Nhưng không thể tin nổi, dù phòng như thể không nhìn thấy nữa, nhưng dưới quỷ vực tầng 5, lại có một đoàn hắc ám đậm đặc, như thể không thể mở ra, chống lại lực lượng linh dị của con mắt quỷ, quấn quýt lấy nhau, không ai chịu nhường ai. Quả nhiên, dưới sự đối kháng linh dị này, nhiều thứ không thể giấu được nữa. Quỷ vực tầng 5 là giới hạn mà con quỷ kia có thể ẩn nấp. Thứ này rốt cuộc là cái quỷ gì? Dương Gian nhìn vào bóng tối trước mắt, lộ vẻ kinh hãi, bởi vì thứ đó không có hình thể thực sự, nhìn như một đám mây đen bất quy tắc, bên trong bóng tối vặn vẹo xoay tròn, như thể muốn tạo thành một lối đi, thông đến nơi khủng bố bí ẩn và biến ảo kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên Dương Gian chứng kiến cảnh tượng kỳ quái như vậy, không thể không kinh ngạc. Tô Viễn cũng nhìn vào đám bóng tối đó, rơi vào trầm tư. Tình huống này anh ta chưa từng gặp, cũng không hiểu, khó lý giải. Nhưng liệu Pennywee có thể đang trốn trong đám bóng tối này không? Nhìn thấy ánh mắt Dương Gian, Tô Viễn do dự một lát, trầm ngâm nói, ta chưa từng thấy thứ này, nói thật, tình huống này vượt quá dự liệu của ta. Con quỷ đó có thể đang trốn trong đám bóng tối kia. Hay là anh chém nó một đao thử xem? Dương Gian hơi im lặng, không ngờ Tô Viễn lại đưa ra đề nghị trực tiếp như vậy, nhưng cũng không phải không có lý. Sự kiện linh dị đầy rẫy những yếu tố bất định, khó mà đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Muốn nói về thực lực, trực tiếp áp chế giải quyết cũng không phải không thể, dù sao, như vậy cũng không cần phải phí tâm suy luận quy luật. Với thực lực của hai người, đương nhiên có đủ vốn liếng để thử mạo hiểm này. Quyết định xong, Dương Gian không chút do dự, lấy ra đao bổ củi. Đao bổ củi cần môi giới, nhưng không cần cũng được. Lúc này, bóng quỷ dưới chân Dương Gian hoạt động, bao phủ mặt đất, định tạo ra môi giới. Nhưng điều kỳ lạ là, bóng quỷ ăn mòn đến gần đám bóng tối đó lại bị ngăn cản, như nước chảy gặp đá, chảy vòng qua hai bên, không thể bao phủ. Tình huống này không hiếm gặp, thường xuất hiện khi cấp bậc linh dị của bóng quỷ không thể áp chế đối phương. Thấy vậy, Dương Gian cau mày. Không tìm được môi giới, vậy thì trực tiếp chém thôi. Chương 822, Đê Ri Trấn. Điều kỳ lạ là, khi con dao chặt củi bổ xuống, nó lại xuyên qua không gian. Cái đám hắc ám quỷ dị kia dường như không phải thực thể, không thể dùng cách thông thường quấy nhiễu, ngay cả đao chặt củi thứ linh dị phẩm, cũng không thể tách rời nó về mặt vật lý. Nhưng vẫn có tác dụng. Hành động của Dương Gian dường như kích hoạt phản ứng nào đó trong bóng tối. Lúc này, Tô Viễn rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt quỷ dị, oán độc từ bóng tối đổ xuống người hai người họ. Họ dường như đang bị quỷ ám. Dương Gian lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đưa ra phán đoán. Phiền toái rồi, con quỷ này rất đặc biệt. Bóng tối là hiện tượng linh dị không rõ, đao chặt củi không thể tiếp xúc, đừng nói đến dùng nó tấn công. Con quỷ này không tồn tại trong thực tại, dựa vào lời nguyền và hiện tượng nào đó mà hiện ra. Hiện tại chúng ta thấy chỉ là hiện tượng linh dị mà thôi, không phải nguồn gốc của lệ quỷ, rất khó đối phó. Dương Gian đã phán đoán được bóng tối trước mặt. Hắn đã gặp loại quỷ này không chỉ một lần. Nó không có hình thể, thiên về hiện tượng linh dị, gần giống tồn tại duy tâm. Chỉ là hình thái biểu hiện của hiện tượng linh dị trước mắt khác đi mà thôi. Tô Viễn tập trung suy nghĩ, hơi cao mày nhìn chằm chằm vào đám hắc ám, cố gắng quan sát điều gì đó. Thực ra trong lòng hắn cũng có phỏng đoán, muốn bắt Tenivi, có lẽ phải tự mình tiếp xúc với đám hắc ám này. Vậy thì tìm manh mối đi, việc tiếp theo giao cho ta. Nhìn chằm chằm vào bóng tối dày đặc đến mức gần như tan ra không được, Tô Viễn chậm rãi nói. Dương Gian cao mày, nhìn Tô Viễn, ở ngươi chắc chứ? Linh dị trình độ của con quỷ này không tầm thường, quy luật giết người của nó và thông tin liên quan chúng ta đều không biết. Ngươi tùy tiện tiếp xúc, e rằng sẽ gặp nguy hiểm lớn. Hãy suy nghĩ kỹ, đừng hấp tấp. Tô Viễn nói, e ta biết, nhưng sự kiện linh dị này xảy ra ở Tân Hải, anh đã giúp tôi tìm tung tích lệ quỷ, tôi đã rất biết ơn rồi. Đừng quên, hiện tại đại xương thành phố của anh vẫn rất nguy hiểm, chỉ có mình anh mới gánh vác được. Nếu anh xảy ra chuyện, không lộ diện lâu ngày, đại đông thành phố lại tái diễn sự việc, hơn nữa sự kiện linh dị hồ quỷ không kiểm soát được, tôi ở xa vẫn bị ảnh hưởng, anh nghĩ đại xương thành phố của anh sẽ không sao sao? Còn có vụ án bưu cục quỷ chưa giải quyết, hai chúng ta không thể cùng vướng vào đây, ít nhất phải có một người ở bên ngoài để ứng phó tình huống tiếp theo. Con quỷ này không đơn giản, phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Được rồi, ta hiểu ý của ngươi. Đến nước này, Dương Gian không còn lý do gì để kiên trì. Tô Viễn nói đúng, con quỷ này thực sự không đơn giản, muốn giải quyết không dễ dàng, và như lời hắn, không thể cả hai người cùng mắc kẹt ở sự kiện linh dị này, ít nhất phải có một người ở bên ngoài. Vậy, ta bắt đầu hành động. Nói xong, Tô Viễn không do dự, bước tới đám hắc ám. Dương Gian đứng quan sát bên cạnh, tay nắm chặt đao chặt củi, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Rất nhanh, Tô Viễn đến gần, rồi hắn không do dự, đưa tay vào bóng tối. Bóng tối dường như kỳ lạ hơn tưởng tượng. Khoảnh khắc tiếp xúc, Tô Viễn không cảm thấy gì, giống như đưa tay vào không khí, không bị kéo vào như trong tưởng tượng. Rồi hắn quay lại nhìn Dương Gian, đưa ánh mắt an tâm, thăm dò tiếp tục tiến lên, một bước, hai bước, ba bước. Cho đến khi toàn thân bị bóng tối nuốt chửng. Quá trình đó không gặp nguy hiểm, thậm chí không phát hiện lệ quỷ. Nhưng điều đó càng khiến người ta cảm thấy bất an. Nguy hiểm chưa đến đôi khi không phải chuyện tốt, chỉ vì ngươi chưa chạm vào nó mà thôi, giống như trước bão tố, luôn có thời gian yên tĩnh chuẩn bị. Trong bóng tối dường như không có khái niệm thời gian, cảm giác không giới hạn, có thể khiến người mãi mãi trầm luân. Tô Viễn đi trong đó, cảm giác như đã đi rất lâu, lại như mới đi chút ít, linh dị nào đó ảnh hưởng giác quan của hắn, nhưng hắn vẫn giữ được kiên nhẫn. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một tia sáng. Và trong ánh sáng, một cánh cửa quỷ dị đứng sừng sững, như đang đón chờ hắn. Sao ở đây lại có cửa? Nhìn cánh cửa quỷ dị xuất hiện, mắt Tô Viễn hiện lên vẻ lạnh lùng, nhưng hắn không hề sợ hãi, đi thẳng tới. Cánh cửa nhìn giống cửa phòng bình thường, chỉ là phong cách hơi cổ xưa, giống kiểu cửa thế kỷ trước, nhưng nhìn kỹ lại hơi giống quỷ môn. Không do dự, Tô Viễn đi tới, dù biết đây rất có thể là bẫy, nhưng hắn không có lựa chọn nào tốt hơn, chỉ có thể đối mặt. Tiểu sửu giỏi chơi đùa tâm lý, giữ sự bình tĩnh trước sợ hãi là vũ khí tốt nhất để đối phó nó. Tô Viễn đến trước cánh cửa gỗ, cảnh giác đẩy cửa ra. Nhưng cửa vừa mở, lập tức có luồng gió thổi ra, khiến mọi thứ xung quanh mờ nhạt, dường như bóng tối cũng bị thổi tan, Tô Viễn nheo mắt lại không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Bóng tối biến mất, cửa gỗ cũng biến mất khỏi tầm mắt. Mọi thứ dường như đều biến mất. Chỉ còn Tô Viễn an toàn trong gió. Khi mọi điều bất thường biến mất, Tô Viễn cảm nhận được mọi thứ trở lại bình tĩnh, rồi nhìn rõ xung quanh. Đây là đâu? Tô Viễn sửng sốt. Đây rõ ràng là một phòng ngủ đơn, trên tường dán áp phích phim cũ. Trên bàn chất đầy sách giáo khoa ngoại ngữ, trên tủ đầu giường đặt tranh vẽ, ván trượt, đàn điện tử, đủ loại đồ dùng của thanh thiếu niên. Nhưng theo phong cách phòng ngủ, rõ ràng không phải ở trong nước, mà là nước ngoài. Mang theo nghi hoặc, Tô Viễn chậm rãi đi đến bàn học, quét mắt qua sách trên bàn, ánh mắt dừng lại. Vì hắn thấy trên một cuốn sách viết vài chữ lớn, giới thiệu về Derry Trấn. Chương 823, bình tĩnh dị thường. Tô Viễn sững sờ tại chỗ, quan sát cảnh vật xung quanh. Hắn đang tự hỏi, đang phân tích những gì mình chứng kiến. Thông tin từ xung quanh phản hồi cho thấy, những gì hắn thấy không phải ảo giác. Nhưng tất cả đều quá quỷ dị, khó ai lý giải. Thế giới này rất chân thực, không giống ảo giác. Mọi thứ hắn chạm vào, đều không khác biệt mấy so với thế giới thực. Cánh cửa mở ra, bên ngoài là một thế giới vô cùng chân thực, những ngôi nhà nhỏ mang phong cách nước ngoài, những con đường sạch sẽ, nhà cửa thưa thớt, xe cộ qua lại và dòng người tấp nập trên phố. Mọi thứ đều giống hệt thế giới thực. Nhưng Tô Viễn biết, điều này khó có thể xảy ra. mở một cánh cửa, lại đến được một thị trấn nhỏ ở nước ngoài. Thật nực cười. Trong thế giới của thần bí Phục Tô, làm gì có thị trấn Derry? Khi chuẩn bị giải quyết sự kiện kỳ dị này, Tô Viễn đã tìm hiểu nhiều tư liệu. Chắc chắn có vấn đề ở đây. Dù sao thì, đã đến rồi, cứ làm xong việc đã. Nhanh chóng trấn tĩnh lại, Tô Viễn suy nghĩ. Việc hắn cần làm là tìm ra chú hề Pennywee, rồi tìm cách thoát khỏi nơi này. Tất cả đều liên quan đến chú hề. Tô Viễn bắt đầu lục lọi đồ đạc trong phòng. Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện thế giới này thật sự quỷ dị, ngay cả thân phận cũng được chuẩn bị sẵn, một học sinh trung học, có cả chứng minh thư học sinh, cần đến trường học. Sau khi tổng hợp thông tin, Tô Viễn mở cửa bước ra. Trong phòng khách, hắn thấy hai người nước ngoài lạ mặt, một nam một nữ, có vẻ như là cha mẹ của thân phận hiện tại. Người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, người phụ nữ có mái tóc nâu rám nắng, xinh đẹp đến nao lòng. Thật buồn cười, hai người rõ ràng là người nước ngoài, sao lại có con là người châu Á? Việc sắp xếp thân phận của chú hề quả thật quá vô lý. Tô Viễn mặt không đổi sắc, thầm nghĩ, rồi đánh giá nội thất trong nhà. Có vẻ như đây là gia đình tư sản, sống trong một biệt thự hai tầng được trang trí tinh tế. Trang phục của người cha cũng phù hợp với thân phận thương nhân của hắn. Còn người mẹ thì đang chuẩn bị bữa sáng, dăm bông, trứng, bánh ngô và sữa bò. Đáng tiếc, Tô Viễn chẳng có chút khẩu vị nào. Liếc nhìn qua, hắn nhàn nhạt nói, con đi học. Hắn không quan tâm hai người kia có phát hiện điều bất thường ở mình hay không. Nhưng khi ra khỏi cửa, ánh mắt Tô Viễn dừng lại. Dưới bàn ăn, một quả khinh khí cầu màu đỏ đang lơ lửng. Khinh khí cầu đỏ. Đã xem qua phim về Pennywee, Tô Viễn hiểu rõ ý nghĩa của quả khinh khí cầu đỏ. Đây là vật chứng nhận của Pennywee. Vậy là Pennywee đã tìm đến hắn rồi sao? Tô Viễn khẽ cười, điều này đúng ý hắn. Hắn đang loay hoay không biết làm sao để Pennywee xuất hiện, vậy mà nó tự tìm đến. Vậy thì cứ ngồi chờ thỏ. Với suy nghĩ đó, Tô Viễn đi về phía trường học theo hướng dẫn trên bản đồ. Trường học cách nhà khoảng 4 cây số. Với quỷ vực, chỉ cần nháy mắt là đến, nhưng Tô Viễn không làm vậy, sợ đánh rắn động cỏ, mà chọn đi bộ chậm rãi. Đi trên con đường nhỏ trong thị trấn Derry, cảm nhận không khí trong lành lâu ngày không có, Tô Viễn chợt nhớ lại những trải nghiệm trước khi trở thành người trừ ma, và những ký ức trước khi xuyên không. Những ký ức tưởng chừng đã yên lặng bấy lâu nay lại hiện lên trong đầu, như muốn nhắc nhở Tô Viễn đừng quên quá khứ. Đến trường. Cảm giác quen thuộc này. Tô Viễn nhíu mày. Hay là muốn bắt buộc ta nhập vai hoàn toàn, để tôi nảy sinh tình cảm với thị trấn này. Thật là thủ đoạn ác độc. Điều này không ảnh hưởng nhiều đến Tô Viễn. Trên đường đi, hắn chú ý đến nhiều hình ảnh bất thường. Trên cột điện, thùng rác, có rất nhiều áp phích tìm người. Những người già quá bộ ngồi trong sân, thất thần. Những thông báo cấm ra ngoài đêm dán trên cửa mỗi nhà. Mọi thứ chồng chéo lên nhau, khiến thị trấn tưởng chừng bình yên này trở nên quỷ dị. 4 cây số, không dài cũng không ngắn. Đối với người thường, mất khá nhiều thời gian, nhưng với Tô Viễn thì không đáng kể. Thân thể hắn khác thường, quãng đường này không thể làm hắn mệt mỏi. Chẳng mấy chốc, hắn đến trường. Trường trung học cơ sở Derry. Tòa nhà trường chủ yếu làm bằng gạch, mái nhà hình tam giác, lợp ngói men xanh dương và xanh lá. Đây là trường trung học duy nhất của Derry, nên rất rộng. Ngoài các phòng học, còn có 2 phòng thí nghiệm, thư viện, sân vận động, căng tin và 5 khu ký túc xá. Thậm chí còn tốt hơn cả một số trường đại học hạng 3. Số học sinh cũng khá đông. Người nước ngoài lớn nhanh, vóc dáng tốt, nam cao lớn, nữ nóng bỏng. Tô Viễn, người châu Á, nổi bật giữa đám đông như hạt giữa bầy gà. Nhưng kỳ lạ là, không ai nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, cứ như Tô Viễn cũng giống như họ. Có người còn vui vẻ chào hỏi Tô Viễn, như những người bạn cùng lớp. Tô Viễn nảy ra ý định, đi cùng họ, rồi đến phòng học. Sau hồi trống vào lớp, tiết học đầu tiên bắt đầu. Mọi thứ đều rất bình tĩnh, không có gì bất thường, cứ như đây thật sự là một thế giới bình yên, không có tai họa ngầm nào. Tô Viễn không nghe giảng, thầy giáo thao thao bất tuyệt, còn hắn thì nhìn ra ngoài cửa sổ, đoán ý đồ của Pennywee. Mọi thứ quá đổi bình thường, khó mà hiểu được Pennywee muốn gì. Theo lý thuyết, lệ quỷ chỉ cần thỏa mãn quy luật giết người của nó, sẽ trực tiếp tấn công người chứ. Pennywee thì sao? Nó đã xuất hiện lâu rồi, nhưng trừ quả khinh khí cầu đỏ ban đầu, hắn không thấy bóng dáng Pennywee. Điều này có ý nghĩa gì? Hay là Pennywee đang lén lút theo dõi hắn? Không thể nào. Nếu vậy, Pennywee quá thông minh rồi. Chẳng lẽ nó có ý thức? Nghĩ đến đây, sắc mặt Tô Viễn trở nên khó coi. Chương 824, tương thân tương ái người một nhà. Nếu thật sự như vậy, việc này sẽ trở nên phiền phức. Lệ quỷ có ý thức, hiểu suy nghĩ của người khác, và lệ quỷ vô thức, chỉ biết hành động theo bản năng giết người, hoàn toàn là 2 chuyện khác nhau. Không cần nói đến cấp bậc linh dị, chỉ xét mức độ nguy hiểm, thì loại thứ nhất nguy hiểm hơn loại thứ hai rất nhiều. Hiện giờ tình hình vẫn còn kiểm soát được, hoàn toàn là do lệ quỷ chỉ hành động theo bản năng giết người. Nếu chúng có thể suy nghĩ như người, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Đến lúc đó, đừng nói đến người trừ ma, e rằng toàn nhân loại đều sẽ bị diệt vong. Sự lo lắng của Tô Viễn không phải không có lý. Các dấu hiệu hiện tại dường như đều cho thấy Pennyweed không đơn giản như lệ quỷ bình thường, thậm chí có thể nói là rất xảo quyệt. Hắn ngồi đây ung dung tự tại, mà nó lại có thể nhẫn nhịn được. Nhanh chóng, một ngày trôi qua, mặt trời lặn xuống phía tây. Từ chối rất nhiều lời mời nhiệt tình của các bạn học, Tô Viễn chậm rãi đi về phía nhà. Toàn bộ thị trấn Derry đều có vấn đề, có lẽ buổi tối sẽ phát hiện thêm nhiều vấn đề. Tốt nhất là Pennyweed tự động xuất hiện trước mặt hắn, như vậy sẽ tiết kiệm được công sức cho hắn. Về đến nhà, người phụ nữ đã chuẩn bị xong bữa tối, chờ Tô Viễn và người đàn ông kia về ăn cơm. Tô Viễn cũng lựa chọn bỏ qua hắn, trực tiếp về phòng và đợi. Thời gian trôi qua từng chút một, khoảng 12 giờ đêm, như thể nhận ra điều gì đó, Tô Viễn từ từ mở mắt. Nhìn thấy ngoài cửa sổ, không biết từ khi nào, một quả khinh khí cầu màu đỏ đang lơ lửng. Đó là khinh khí cầu của chú Hề. Thấy vậy, mắt Tô Viễn hiện lên vẻ lạnh lùng, rồi tiến lại gần cửa sổ. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị mở cửa sổ, quả khinh khí cầu màu đỏ đột nhiên nổ bùng, nhiều pháo hoa bắn ra từ trên cao xuống như một màn pháo hoa bất ngờ. Mảnh vỡ của khinh khí cầu màu đỏ tan biến vào hư không, không để lại chút tàn dư nào. Không có bất kỳ sinh vật đáng sợ nào xuất hiện. Nhưng Tô Viễn lại để ý thấy, xa xa trên đường, một chú hề đang ôm khinh khí cầu nhảy nhót về phía xa, tay trái vẫy vẫy như chào tạm biệt, đồng thời có một mảnh giấy rơi xuống từ pháo hoa. Đây là quà bất ngờ Pennyweed dành cho ngươi, thích không? Quà bất ngờ. Đây là khiêu khích. Mắt Tô Viễn hiện lên vẻ lạnh lùng. Lúc này, hắn đã xác định chú hề này không bình thường, rõ ràng đã có ý thức của con người. Nghe thì không thể tin được, nhưng đây là sự thật hiển hiện trước mắt. Đang khi Tô Viễn định xé nát tờ giấy rồi đuổi theo, thì như thể lại cảm nhận được điều gì đó, mở ra mặt kia của tờ giấy. Dưới lầu còn có quà tặng của ta dành cho ngươi, cũng là một bất ngờ lớn đó. Dưới lầu. Tô Viễn nhíu mày, người dưới lầu chỉ có cha mẹ kia. Chẳng lẽ họ gặp chuyện ngoài ý muốn? Trong lúc chần chừ, chú hề đã biến mất. Sau một thoáng do dự, Tô Viễn quyết định xuống lầu xem xét tình hình, xem quà bất ngờ của chú hề là gì. Vừa mở cửa phòng ngủ, một luồng khí lạnh ập đến, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đèn trong phòng khách liên tục nhấp nháy do điện áp không ổn định. Cha mẹ kia vẫn ngồi bất động trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào chiếc TV cũ kỹ đầy tuyết. Thoạt nhìn không có gì bất thường, nhưng ngay khi Tô Viễn bước ra, hai người đó như nhận ra điều gì, chậm rãi quay đầu lại, với vẻ mặt quỷ dị và kinh hãi, thân thể vẫn ngồi thẳng, chỉ có đầu máy móc xoay 90 độ nhìn Tô Viễn. Trên mặt cả hai đều xuất hiện khuôn mặt của chú hề. Họ nhìn Tô Viễn, miệng phát ra những lời nói đồng nhất, máy móc và cứng nhắc. Sao còn chưa ngủ? Tô Viễn thờ ơ, lạnh nhạt đối mặt với tất cả. Trong lúc đó, dường như nhận thấy Tô Viễn không trả lời, người mẹ chậm rãi đứng dậy, máy móc bước vào bếp, cầm một con dao sáng bóng đi về phía Tô Viễn. Có phải, đói bụng không? Ngươi chưa ăn tối. Mẹ sẽ nấu cho con. Đột nhiên. Đèn lại nhấp nháy, trong lúc nhấp nháy, thân ảnh người phụ nữ như thể bài chuyển động nhanh chóng tiến lại gần Tô Viễn. Ngay khi sắp đến gần, đằng sau Tô Viễn đột nhiên xuất hiện một cái đầu nhỏ, đôi mắt đen sì hung dữ nhìn người phụ nữ, rồi phát ra tiếng cười quái dị. Ha ha ha. Đó là tiếng cười ma quái. Trong chớp mắt, thân hình người phụ nữ nổ bùng như khinh khí cầu. Ầm ầm. Ngay sau khi Tô Viễn làm xong tất cả, một tiếng động cơ gầm rú vang lên. Tô Viễn quay đầu lại, thì ra người đàn ông kia không biết từ đâu tìm được một chiếc cưa điện xích, nhe răng cười đi về phía hắn. Lưỡi cưa xích quay cuồng điên cuồng dưới sức mạnh của động cơ, sắc bén đến mức không cần phải tưởng tượng, một khi chạm vào người, thịt sẽ văng tung tóe. Thấy vậy, Tô Viễn không khỏi lắc đầu. Thật đúng là một gia đình tương thân tương ái. Mẹ cầm dao, cha cầm cưa điện. Sinh ra trong gia đình này, nếu không đậu được trường đại học danh tiếng thế giới thì mới là lạ. Tô Viễn bất đắc dĩ thở dài, bóng dáng nhanh chóng di chuyển, ăn mòn thân thể người cha. Rõ ràng có thể thấy người đàn ông run lên, rồi nhanh chóng nổ tung như người phụ nữ. Nhưng ngay khoảnh khắc hai người chết, ý thức của Tô Viễn chập chờn. Trong nháy mắt, hắn thấy mình đang ở cửa sổ phòng ngủ tầng 2, sáng trưng, trên cửa sổ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện vài dòng chữ đỏ tươi. Mở rộng tâm trí. Mở rộng cái đầu ngươi. Thấy vậy, mặt Tô Viễn tối sầm lại. Trò đùa của Pennyweed thật sự khó chấp nhận, nhưng sự rò rỉ linh dị khiến người ta lo lắng. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ảo giác sao? Hay là thời gian đảo ngược? Hoặc là một loại tấn công linh dị vào ý thức? Khiến hắn có cảm giác sai lầm. Chương 825, Quỷ dị Derry Trấn. Mang theo nghi hoặc, Tô Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đường phố, bóng dáng tiểu sửu đã biến mất. Thế giới bên ngoài im lặng, không một bóng người, thậm chí không có một tiếng động, cứ như đã đến tối, Derry trấn chìm trong một sự tĩnh mịch kỳ lạ. Do dự một lát, Tô Viễn mở cửa phòng bước ra ngoài. Trong phòng khách, cha mẹ hắn đang xem tivi, trên màn hình là một chương trình hài kịch. Hai người cười nói vui vẻ, không hề có gì bất thường. Thậm chí, dùng quỷ mắt dò xét, Tô Viễn cũng không phát hiện điều gì khác lạ. Một lúc sau, hắc quang bừng lên trên người Tô Viễn, hắn biến mất tại chỗ. Hắn sẽ tiến hành một cuộc thăm dò Derry trấn. Đáng tiếc, dù là dưới sự bao phủ của quỷ vực, hắn vẫn không tìm thấy bất cứ điều gì khác thường. Thế giới này thật giả khó phân, hầu như không khác gì thế giới thực tại, ít nhất Tô Viễn không thể phát hiện điểm khác biệt. Vậy chỉ còn cách dùng biện pháp đặc biệt. Nghĩ vậy, Tô Viễn lấy ra một pháp khí lâu ngày không dùng. Quỷ linh. Tô Viễn rất ít dùng pháp khí này, bởi vì tiếng chuông của quỷ linh có tính lan truyền mạnh mẽ. Một khi sử dụng, phạm vi bao phủ của tiếng chuông sẽ ngày càng rộng, thu hút mọi lệ quỷ trong phạm vi đó. Nếu không đủ mạnh, coi như tự tìm đường chết. Hơn nữa, nó còn có một đặc tính đáng sợ, lệ quỷ bị thu hút sẽ tấn công người cầm quỷ linh, chứ không giống như đèn cầy trắng chỉ thu hút lệ quỷ đến gần. Ít nhất, trong tình huống hiện tại, chỉ có dùng quỷ linh mới có thể thu hút tiểu sửu. Không chần chừ, Tô Viễn rung chuông quỷ linh. Một âm thanh kỳ lạ, khó tả vang lên, không khí trở nên nặng nề, khó thở, như thể có điều gì khủng khiếp đang chuẩn bị trước cơn bão tố. Nhưng sự tĩnh lặng ngắn ngủi đó nhanh chóng bị phá vỡ. Sau khi tiếng chuông vang lên, đèn trong các nhà dân trong trấn đột ngột sáng lên. Trong chớp mắt, thị trấn mờ ảo bỗng chốc sáng trưng, bóng người nhấp nhô. Ngay sau đó, mọi người từ trong nhà đi ra. Điều kỳ lạ là, mỗi người đều đeo hoặc cầm một quả khinh khí cầu màu đỏ trên cổ tay, bất kể nam nữ già trẻ, đều thoa son môi đỏ đậm, thậm chí thoa quá đà, nhìn kỹ sẽ cảm thấy kinh hãi. Hơn nữa, trên mặt họ đều mang nụ cười kỳ quái, một nụ cười dữ tợn, đáng sợ hơn cả nụ cười của quỷ, hoặc là nói, hai thứ này có tác dụng tương tự. Tất cả đều là quỷ sao? Tô Viễn nhíu mày, nhưng nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này. Có lẽ không phải tất cả đều là quỷ, mà là quỷ nô. Chúng bị linh dị Pennywee ăn mòn, bình thường không lộ ra dị thường, sống như người thường, chỉ trong điều kiện đặc biệt mới bộc lộ bản chất. Trong đám đông chen chúc đó, Tô Viễn nhìn thấy cha mẹ mình. Họ hòa lẫn trong đám người quái dị, không hề nổi bật. Người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sợ đến tè ra quần. Đáng tiếc, đối thủ của họ là Tô Viễn. Tô Viễn không có hành động gì, nhưng Toshio từ phía sau thò đầu ra, đôi mắt đen ngòm dường như đang đánh giá những người kỳ lạ đó, rồi đột nhiên khóc lên. Ô ô ô ô ô. Tiếng khóc từ miệng Toshio phát ra, khô khốc, khàn giọng, khó tả, tràn ngập sự quái dị. Lúc đầu không sao, nhưng theo tiếng khóc kéo dài, người ta cảm thấy cũng muốn khóc theo. Những người vẫn giữ nụ cười kỳ quái kia, mắt họ đã ngấn lệ, nụ cười cũng bắt đầu lộ vẻ buồn thương. Ảnh hưởng linh dị này không thể kiểm soát, dù họ cố gắng kìm nén, nhưng vẫn không thể tự chủ. Điều đáng sợ nhất là, tiếng khóc không thể tự dưng ngừng lại, nó cứ quanh quẩn trong một khu vực, ngày càng mạnh, ngày càng đáng sợ. Lúc đầu người thường còn chịu đựng được, nhưng khi tiếng khóc mạnh đến mức độ nhất định, ngay cả quỷ vực tầng sâu cũng bị ảnh hưởng. Muốn thoát khỏi tiếng khóc đó không nhiều cách, hoặc là chạy thật nhanh ra khỏi phạm vi tiếng khóc, hoặc là biến mất. Đáng tiếc, những người bị linh dị ăn mòn này không thể làm được điều đó. Có thể đoán trước được, họ sẽ cùng khóc với Toshio, rồi chết trong tiếng khóc. Nhưng mọi chuyện thường không theo ý muốn, ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra trong giây lát tiếp theo, dù có khả năng tiên tri cũng sẽ sai vì linh dị. Tô Viễn không ngờ rằng,